Diệp Thu vừa cười vừa vỗ vào vai của họ, nói, cố gắng làm việc. Hai người gật đầu, trên mặt tràn đầy sự kích động, ưỡn thẳng người lên. Lúc Diệp Thu còn là chủ nhiệm của phòng bảo an, tuy hắn không nói nhiều, nhưng kiến thức chuyên ngành của hắn đã làm khuất phục những người cùng làm việc với hắn. Diệp Thu bước đến phòng thư ký, nói với thư ký tiếp tân, yêu cầu mình muốn được gặp trợ lý chủ tịch Hờ Giờ Cờ Tờ Lôi Vũ. Thư ký tuy nghi hoặc người đàn ông ăn mặc đồ bình thường này sao có tư cách gặp trợ lý chủ tịch Hờ Giờ Cờ Tờ, nhưng nhìn thấy nụ cười tự tin của hắn, cô vẫn đi gọi điện thông báo. Lôi Vũ nghe nói Diệp Thu muốn gặp mình, sao cô còn dám tự đề cao thân phận, đích thân chạy đến đón, làm cho tầm 10 cô thư ký của phòng thư ký vô cùng kinh ngạc. Diệp Thu, sao lại rỗi rãi đến đây vậy? Từ sau khi anh rời đi là không thấy mặt đâu cả, cũng không sợ mấy thuộc hạ trước của anh chửi anh là quên mất họ rồi sao? Lôi Vũ vừa cười vừa nói. Gần đây có hơi bận, cho nên không có thời gian đến đây. Diệp Thu giải thích một cách đơn giản, cười nói, tôi có chút chuyện muốn gặp Đường Quả chủ tịch Hờ Giờ Cờ Tờ. Được, bây giờ tôi sẽ đưa anh đi gặp. Lôi Vũ cười, gật đầu nói. Cô là trợ lý của Đường Quả, đương nhiên là biết tâm tình của Đường Quả gần đây và chuyện cô ấy bảo Mã Lệ ngày nào cũng gọi vào số của Diệp Thu. Hơn nữa, trước lúc Diệp Thu ra đi, chính vòng tay ôm chặt nặng tình đó của chủ tịch Hờ Giờ Cờ Tờ đã nói rõ mối quan hệ của hai người. Trên hành lang, Diệp Thu gặp lại một người phụ nữ quen thuộc, bạn gái của Trương Triển phó chủ nhiệm phòng bảo an, Sở Sở, do gian díu với bố dượng của Trương Triển mà bị bắt được. Cái bầy đó chính là do Diệp Thu thiết kế, cho nên ký ức của hắn về người phụ nữ này là cực kỳ sâu sắc. Không ngờ cô ta có cơ hội đến làm việc ở chỗ gần Đường Quả. Vu Sở Sở tiểu thư là trưởng phòng phòng 2 thư ký mới được chủ tịch giờ hờ cờ tờ để bạn. Lôi Vũ nhìn theo ánh mắt của Diệp Thu, nói nhỏ giới thiệu. Diệp Thu gật gật đầu, không nói gì cả. Lôi Vũ cũng không gọi điện báo cáo trước, trực tiếp đưa Diệp Thu đến trước cửa văn phòng làm việc của Đường Quả. Sau khi gõ cửa, bên trong vang đến tiếng mời vào của Đường Quả. Lôi Vũ giơ tay làm thế mời vào, cô hoàn toàn không có ý muốn vào cùng. Diệp Thu gật gật đầu với cô ấy, đẩy cửa bước vào trong. Đường Quả đang đeo kính ký một bản hợp đồng, thấy người bước vào là Diệp Thu, cây bút trên tay duẹt một cái, lập tức ngoạch một đường dài trên bản hợp đồng. Đường Quả vội luống cuống dùng tay lau những chỗ bẩn do bút ngoạch ra, không ngờ càng lau thì càng bẩn, suýt chút nữa làm nhàu nát cả bản hợp đồng. Diệp Thu đứng ở cửa nhìn thấy cảnh tượng này, hắn cười lớn, nói, hạ hạ, chưa gặp người phụ nữ ngốc như này bao giờ. Chương 433, mời lao đầu tử xuất núi. Đường Quả thấy mình càng cuống càng loạn, thế là không thèm quan tâm nữa. Chỗ bừa bộn này có thư ký dọn dẹp là được rồi, cũng không thèm để ý đến việc vừa nãy Diệp Thu cười mình, hỏi, sao anh đến đây rồi? Thời gian gần đây anh chạy đi đâu vậy? Ngày nào em cũng tìm anh, làm em lo lắng muốn chết, cứ nghĩ là anh, cứ nghĩ là anh. Nhớ lại sự lo lắng trong thời gian này, cùng với sự ấm ức do Diệp Thu không từ mà biệt, khỏe mắt cô đỏ lên, suýt chút nữa rơi lệ. Mẫu thân mất sớm, sự mất mát này đến nay cô vẫn không thể nào quên được. Mà sự ra đi của Vương Bá, rồi phụ thân thương nặng bất tỉnh, Thẩm Mặc Đùng, Lâm Bảo Nhi đều lần lượt rời cô mà đi, gần như làm cô trở thành một con chim nhỏ sợ cung tên, trở nên đặc biệt mẫn cảm với hai từ ly biệt. Diệp Thu bước đến trước mặt Đường Quả, nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt chảy ra ở khóe mắt của cô. Cười nói, cứ nghĩ là thế nào? Không bao giờ trở về nữa. Anh chỉ là đi hoàn thành một nhiệm vụ nhỏ mà thôi. À, có nguy hiểm không? Đường Quả vội vàng hỏi. Lần trước Diệp Thu rời Yên Kinh đi Mỹ, họ ở chung cư Lam Sắc lo lắng sợ hãi mất một thời gian, quả thực không muốn nghe thêm bất kỳ thông tin gì về việc Diệp Thu lại đi chấp hành mấy cái nhiệm vụ chết tiệt đó. Không nguy hiểm. Diệp Thu cười, lắc lắc đầu. Vậy thì tốt, Diệp Thu, lần sau lúc anh rời đi, nhớ nói với bọn em một tiếng được không? Bọn em đều rất lo lắng cho anh. Đường Quả nhìn Diệp Thu, nét mặt như đang khẩn cầu. Khuôn mặt cô hơi ngẩng lên, như đang chờ đợi câu trả lời của hắn, vệt nước mắt trên mặt vẫn chưa khô. Bộ dạng đáng thương như đang muốn khóc. Được, lần này là anh sơ suất, lần sau nhất định sẽ thông báo với bọn em. Diệp Thu nói. Trong lòng hắn thì nghĩ, nếu như thông báo sạch cho mấy cô, chỉ sợ nhiệm vụ bí mật sẽ chẳng còn gì là bí mật nữa. Ừ, như vậy mới ngoan. Đường Quả cười. Văn phòng của Đường Thúc Thúc có người dùng không? Diệp Thu hỏi. Không có ai dùng cả. Chỉ có em mỗi tuần đều vào quét dọn một lần, bất kỳ ai khác cũng không được vào. Sao vậy? Đường Quả hỏi một cách nghi hoặc. Anh muốn vào tìm một số tư liệu, được không? Diệp Thu hỏi, nếu như Đường Quả không đồng ý, hắn quả thật không có cách nào có thể vào được. Đương nhiên là được, người mà ba tín nhiệm nhất trước đây cũng chỉ có anh và Vương Bá thôi. Đáng tiếc, Vương Bá, ba ấy. Ba ấy. Nhớ lại cảnh tượng lúc đó Vương Bá là vì bảo vệ mình, dùng ngực đỡ đạn cho mình, trong lòng Đường Quả Đống cảm thấy vô cùng đau xót, nước mắt lại một lần nữa tuôn rơi. Vương Bá, tuy chỉ là quản gia của Đường gia, nhưng ông ấy đối với mình giống như một bậc trưởng bối làm tròn chức trách, phụ thân công việc bận rộn, tất cả những chuyện của mình đều là một tay Vương Bá chăm lo. Nhân tử, hòa nhã, hiền lành, những điều phụ thân nghĩ đến, bá ấy đều làm, những điều phụ thân không nghĩ ra, thì bá ấy đều nghĩ ra. Thế nhưng, bá ấy đã ra đi, chỉ còn một bức ảnh đã ngả màu để làm kỷ niệm nhớ nhung. Diệp Thu nhìn Đường Quả khóc không thành tiếng, toàn thân run lên bần bật, trong lòng hắn bỗng cảm thấy đau xót vô cùng, giơ tay ra ôm chặt lấy cô gái đáng thương này vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve lên lưng của cô, nói, được rồi, đều đã qua cả rồi, đừng như vậy nữa. Vương Bá trên trời có linh thiêng, cũng không hy vọng nhìn thấy em thương tâm thế này. Đường Thúc Thúc hiện giờ hôn mê bất tỉnh, Đường Thị là toàn bộ tâm huyết của bác ấy. Trách nhiệm của em hiện giờ rất lớn, tuyệt đối không được khóc mà làm ảnh hưởng đến sức khỏe. Diệp Thu không cho rằng hắn là người không có tài ăn nói, nhưng lúc này hắn không biết làm cách nào sắp xếp lời nói để an ủi Đường Quả, chỉ có thể ôm thật chặt cô vào lòng, dùng sức mạnh của mình để mang lại cho cô ấy chút ấm áp. Diệp Thu cảm nhận được, thân thể cô ấy đã sắp cạn kiệt sức lực. Em không sao cả, em chỉ là nhớ đến Vương Bá, bá ấy trúng đạn nằm trên đất, ngực bá ấy không ngừng chảy máu. Mà bá ấy còn quan tâm đến em. Bảo người khác bảo vệ em. Em cảm thấy rất buồn. Thân người của Đường Quả không ngừng giật lên từng hồi, vừa nấc nghẹn vừa nói. Đứng trên lập trường của Vương Bá, bá ấy sẽ cảm thấy làm như vậy là xứng đáng. Nếu như bá ấy không cứu được em, thì chỉ sợ lúc này bá ấy sống mà còn khổ sở hơn chết. Quả quả, đừng nghĩ đến những điều đó nữa. Việc em cần làm hiện nay là vực dậy Đường Thị. Đừng để cho những kẻ có dã tâm đó cướp mất hoặc đánh ngã Đường Thị. Nếu là như vậy, em không chỉ làm cho ông bá thất vọng, mà còn làm cho ba em thất vọng nữa. Trong giọng nói của Diệp Thu cũng có chút đau xót. Về cái chết của ông bá và vết thương của Đường Bố Y, hắn sao có thể không canh cánh trong lòng. Ừm, em hiểu rồi, Diệp Thu, anh hứa với em, đừng rời xa em, được không? Em sợ anh đi rồi em sẽ không chịu đựng được. Hai tay Đường Quả nắm chặt lấy cánh tay của Diệp Thu, căng thẳng hỏi. Những móng tay sắc nhọn của cô cắm vào làm sứt da của Diệp Thu, cô hoàn toàn không phát ra. Được, anh hứa với em, tuyệt đối không rời xa em. Diệp Thu gật đầu một cách trịnh trọng, anh cũng đã hứa với Mặc Nùng Tỷ Tỷ và Bảo Nhi, sau này chúng ta sẽ cùng nhau quay về chung cư Lam Sắc. Còn có thể trở về sao? Trong mắt của Đường Quả tràn đầy sự vui mừng. Đương nhiên là có thể. Diệp Thu gật gật đầu. Nghe được lời hứa của Diệp Thu, Đường Quả giống như là được sống lại một lần nữa. Toàn thân tràn trề sức mạnh, khuôn mặt mệt mỏi cũng bắt đầu rạng ngời hơn. Giống như là vừa được ngủ một giấc ngon lành, ánh mắt lấp lánh nhìn Diệp Thu, nói, ngày nào em cũng chờ đợi sẽ có một ngày như thế, anh, em, Bảo Nhi, còn cả Mặc Nùng Tỷ Tỷ, chúng ta sẽ được quay trở lại chung cư Lam Sắc, cứ như vậy sống vui vẻ cả đời, không bao giờ phải chia xa. Nhưng em đã cho rằng, chúng ta không bao giờ còn có thể trở lại, Diệp Thu, anh không được lừa em đâu đấy. Diệp Thu không biết làm thế nào đành cười khổ, gõ nhẹ vào sau gáy của Đường Quả, nói, yên tâm đi, lừa ai chứ anh không bao giờ lừa em. Người phụ nữ giàu có nhất Trung Quốc, tổng tài xinh đẹp của tập đoàn Đường Thị này ôm mặt cười, bộ dạng ngọt ngào mà thuần khiết. Cô đứng dậy từ trong lòng Diệp Thu, nói, đi, em đưa anh đến phòng làm việc của ba em để tìm tư liệu, tối nay chúng ta cùng nhau ăn cơm. Diệp Thu gật gật đầu, nói, buổi chiều anh muốn đi thăm Đường Thúc Thúc. Bởi vì sự kiện nổ súng ở quảng trường Thiên Hà, làm cho giữa Diệp Thu và Đường Quả này sinh sự xa cách. Sau khi Đường Bố Y bị trọng thương vào nằm viện, Diệp Thu đến cơ hội đến thăm một lần cũng không có. Hoàn toàn không phải là do Diệp Thu bạc tình bạc nghĩa, bởi vì thân phận của Đường Bố Y là rất đặc thù, lại được Đường Quả sắp xếp bệnh viện tư được bảo vệ nghiêm ngặt để điều trị. Nếu như không có được sự đồng ý của người nhà bệnh nhân, Diệp Thu rất khó để có thể đến thăm Đường Bố Y được. Dưới sự giúp đỡ của Đường Quả, Diệp Thu rất dễ dàng tìm ra được tư liệu mà hắn cần tìm trong phòng làm việc của Đường Bố Y, bởi vì chìa khóa két sắt ở trong tay Đường Quả, mà thói quen của Đường Bố Y chính là để những thứ quan trọng vào trong két. Đương nhiên đó không phải là thói quen tốt gì. Buổi chiều, Đường Quả giao toàn bộ công việc cho cấp dưới đi làm, cô dẫn Diệp Thu đến bệnh viện Thiên Phúc thăm phụ thân. Bệnh viện Thiên Phúc là một bệnh viện tư, nằm ở bên cạnh núi Thiên Vân vùng ngoại ô Yên Kinh, phong cảnh tú lệ. Tĩnh dưỡng ở nơi như này là cực kỳ có lợi đối với sự hồi phục của người bệnh. Chỉ là quãng đường có chút hơi xa, cách khu vực nội thành đến 2 giờ ngồi ô tô. Trước đây bất luận công việc bận đến thế nào, Đường Quả cũng đều 2 ngày đến thăm ba một lần. Có điều lúc đó đều là lái xe hoặc bảo tiêu đưa đi, Đường Quả có thể ngủ một giấc trên đường. Lần này cùng với Diệp Thu đến, Đường Quả trong lòng đương nhiên là không có thêm người tham dự vào thế giới của hai người, thậm chí đến Bảo Tiêu như hình với bóng ngày thường cô cũng chỉ cho bám theo từ xa, không được phép tiến đến quá gần. Đưa xe vào trong bãi đỗ xe của Bệnh viện Thiên Phúc, Diệp Thu đi theo Đường Quả bước vào tòa lầu Bệnh viện Thiên Phúc có lối kiến trúc theo phong cách châu Âu, trong lòng trăm cảm xúc đan xen. Đường Bố Y là người đầu tiên mà mình nương nhờ vào sau khi đến Yên Kinh, ông ấy trước giờ đều đối xử với mình như bậc trưởng bối. Chưa bao giờ xem mình như người ngoài. Một người như vậy lại nằm trong bệnh viện, không thể nói chuyện, không thể mở mắt, chỉ là hô hấp một cách yên lặng và ngủ một giấc dài. Nhìn Đường Quả đang đi ở phía trước, trong lòng Diệp Thu càng cảm thấy cô ấy đáng thương. Cô gái xinh đẹp ương bướng lần đầu gặp mặt này, hiện nay đã trở thành người đưa ra quyết sách cuối cùng của một tập đoàn lớn. Thế nhưng những người bên cạnh cô ấy đều lần lượt ra đi, nếu như Đường Bố Y không thể tỉnh lại, vậy cô ấy còn có ai là người thân? 2111, đây là phòng bệnh tốt nhất của Bệnh viện Thiên Phúc. Mở cửa sổ ra là có thể nhìn thấy Hồ Thiên Vân, bất luận là xuân hạ thu đông đều vô cùng đẹp, ba thích làm việc và sinh hoạt ở những nơi tầm nhìn thoáng đãng. Tuy ba hiện giờ không thể nhìn thấy, nhưng em nghĩ như vậy sẽ có lợi cho sự hồi phục của ba. Đường Quả đẩy của bước vào, giọng nói trầm xuống, có thể nghe ra được tình cảm sâu nặng của cô đối với phụ thân. Bác sĩ nói thế nào? Diệp Thu bước vào phòng bệnh, nhìn Đường Bố Y lúc này đang nằm yên tĩnh trên giường, trong lòng đau như có kim đâm. Bị trúng đạn ở cổ. Viên đạn đè vào đầu mút dây thần kinh. Bác sĩ nói, nếu như phẫu thuật, khả năng trở thành người thực vật là tương đối lớn, họ cũng không dám tùy tiện tiến hành phẫu thuật. Thời gian trước đã tổ chức không ít chuyên gia khoa não và khoa thần kinh tiến hành hội chẩn. Cơ hội thành công chỉ có 4 phần. Gần đây lúc nào em cũng đang do dự, không biết có nên chấp nhận phương án chữa trị không an toàn này không. Đường Quả ngồi ở mép giường của Đường Bố Y, kéo tay của ông ấy, nét mặt đau đớn nhìn khuôn mặt người cha đang ngày càng gầy đi, nhẹ nhàng nói. Diệp Thu suy nghĩ một lát, nói, ca bệnh này quả thực là khó giải quyết, nếu như bệnh nhân là người bình thường, thì mấy bác sĩ này từ sớm đã tiến hành phẫu thuật rồi. Nhưng thân phận của Đường Thúc Thúc có chút đặc thù. Sự mạo hiểm này họ không gánh chịu được, cũng không có ai muốn bước ra gánh cả. Có điều, cơ hội cứu chữa là vẫn có. Ít nhất, anh từng gặp ca bệnh còn khó giải quyết hơn thế này. Có ca bệnh còn khó giải quyết hơn sao? Là ai? Người đó ở đâu? Bao nhiêu tiền em cũng phải mời được ông ấy đến. Đường Quả đứng dậy nắm chặt lấy cánh tay của Diệp Thu, do kích động, hai tay cô không ngừng rung lên nhẹ nhẹ. Dùng tiền cũng không thể mời ông ta xuất núi được. Diệp Thu lắc đầu nói, chỉ sợ là cần phải có một số thủ đoạn đặc biệt. Ca bệnh như này, dựa vào y thuật của Diệp Thu thì hắn cũng không dám tùy tiện động thủ. Hắn từng thấy thủ pháp trị bệnh cứu người của lão đầu tử, nếu như ông ta đồng ý xuất núi, thì chắc chắn sẽ có 6 phần có thể thành công. Có điều, lão đầu tử có lời thể chưa báo được thù thì không bước vào Yên Kinh một bước, liệu ông ta sẽ đồng ý đến cứu Đường Thúc Thúc không? Nếu như lão đầu tử tiến vào Yên Kinh, thì sẽ khuấy động Yên Kinh thành như thế nào? Chương 434, tuyệt chiêu tán gái, 1. Đường Bố Y là người cha tương y vi mệnh của Đường Quả, để chữa trị cho cha, kể cả là mất đi của tập đoàn Đường Thị thì cô cũng không tiếc. Trong thời gian này cô vừa phải gánh vác những công việc của tập đoàn Đường Thị, đấu trí đấu dũng với một đối thủ mạnh khác. Vừa phải lo lắng cho bệnh của phụ thân, khắp nơi tìm kiếm danh y để điều trị. Mỗi một danh y đến, cô đều đích thân tiếp đãi một lượt, cô không muốn bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào có thể chữa khỏi bệnh cho cha. Thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, người tất nhiên cũng theo đó mà gầy đi. Tuy trên mặt cô có trang điểm nhạt, nhưng nhìn từ góc độ của Diệp Thu, đó là biểu hiện nghiêm trọng của chứng xuống hệ ốt, tức là trạng thái không bệnh, cũng không khỏe mạnh. Một cô gái vô tư vô lo đột nhiên phải chịu đựng nhiều sự đau đớn và ly biệt như vậy. Trên vai lại gánh vác trách nhiệm lớn lao như vậy, cô ấy còn chưa ngã xuống đã được xem như là kỳ tích. Hiện nay nghe Diệp Thu nói có người có thể chữa trị được cho cha, Đường Quả sao có thể không bị kích động. Cô nắm chặt lấy cánh tay của Diệp Thu, giống như là nắm lấy sợi dây cứu mạng cuối cùng. Diệp Thu, ông ấy là ai? Ở đâu? Hoa Hạ, chỉ Trung Quốc? Hay là quốc gia khác? Em cùng anh đi mời, bất luận ông ấy ra điều kiện gì cũng được. Kể cả là phải quỳ gối, em cũng phải mời được ông ấy đến. Diệp Thu, em thật sự không muốn nhìn thấy ba như này nữa, mỗi lần đến đây, nhìn thấy ba nằm bất động trên giường bệnh, em cảm thấy rất buồn chỉ muốn khóc thôi. Diệp Thu cười khổ lắc lắc đầu, nếu như chỉ quỳ xuống mà mời được lão đầu tử xuất núi, thì hắn nguyện thay Đường Quả quỳ 3 ngày 3 đêm. Tính cách của lão đầu tử là không thể dùng lý lẽ thường tình của thế gian để đong đếm được. Đó là một lão giả biến thái. Sao vậy? Không được ư? Ông ấy không đồng ý. Một chút hy vọng vừa nổi lên trong lòng Đường Quả bắt đầu chìm xuống, luồng máu nóng sôi sục đông trở lên buốt lạnh. Không phải là không được. Diệp Thu giải thích một cách khó xử,

vậy thì em với anh hợp tác mở một công ty ở bên ngoài, em sẽ giới thiệu những mối làm ăn của Đường Thị cho anh, được không? Chương 435, Tuyệt chiêu tán gái, 2. Diệp Thu nhìn sắc mặt nghiêm túc của Đường Quả, đúng là cười không được khóc không xong. Chịu thua việc cô ấy được tờ báo Hoan Xì Chess Finance đánh giá là một trong 10 cô gái trí tuệ nhất Trung Quốc. Nào có ngốc đến mức liên hợp với người ngoài để đào góc tường công ty mình. Có điều, sự quan tâm và tình cảm sâu nặng làm cho Diệp Thu không khỏi xúc động, cô ấy không muốn mình gặp phải bất kỳ nguy hiểm gì. Đáng tiếc, ý tốt như vậy, nhưng Diệp Thu chỉ có thể từ chối. Được, đây đúng là một chủ ý không tồi, anh cứ mở đại một công ty gì đó, dưới sự chiếu cố của chủ tịch HZQT tập đoàn Đường Thị, nhất định sẽ sống rất là thoải mái đây. Diệp Thu vừa cười vừa nói. Anh đồng ý rồi. Đường Quả vui mừng nói. Ừm, anh đồng ý. Diệp Thu gật đầu, có điều, cho anh một chút thời gian, những việc anh làm hiện nay, có liên quan đến sự tôn nghiêm của một người đàn ông, không hề có liên quan gì đến tiền bạc. Anh bắt buộc phải hoàn thành nó, mới có thể không cảm thấy hổ thẹn với lương tâm, cũng là để có thể ăn nói với nhiều người đã không hối hận không oán trách mà trả giá đó. Biết ngay là anh sẽ không đồng ý. Ánh mắt của Đường Quả bỗng trở nên ảm đạm, có điều, bất luận thế nào, anh đều phải chú ý an toàn đấy. Diệp Thu vô vào đùi của Đường Quả, nói, yên tâm đi, không ai có thể làm hại anh. Sau khi vỗ xong, Diệp Thu mới cảm giác có gì đó không đúng lắm. Đường Quả đại tiểu thư đã rất nhiều năm không mặc quần bò rồi, người ta hiện nay là đi theo đường lối tinh anh, nhà thiết kế nổi tiếng người Pháp là Bờ Sẻn thiết kế cho cô bộ quần áo công sở vừa thời thượng vừa khích người, bó chặt lấy cơ thể tuyệt vời của cô, chỗ nào cần lồi là lồi ra cả, chỗ nào cần lom thì lom hết cỡ luôn, váy vừa ngắn vừa gợi cảm. Hơn nữa, cô lúc này đang ngồi ưỡn người trên ghế, chiếc váy ngắn vốn dĩ vừa vặn đó có lập tức có chút bó căng đùi, tất nhiên là vải sẽ co lên trên một đoạn, chỗ mà Diệp Thu giơ tay ra vô đó, chính là chỗ bẹn trắng pheo pheo của Đường Quả. Anh không phải là cố ý đâu. Diệp Thu ngượng ngùng nói. Mối quan hệ giữa hai người đang tốt đẹp trở lại, nhưng cũng không lập tức tốt đến nỗi vuốt ve đùi cô nương nhà người ta. Đương nhiên trước đó cũng chưa tốt đến mức này. Đồ háo sắc. Đường Quả xấu hổ đỏ hết mặt, kéo váy ngắn xuống dưới, che đi phần đùi và chiếc quần lót nhỏ màu đen gợi cảm. Diệp Thu do vội quá, cho nên biểu hiện ra kỹ thuật lái xe tốc độ. Cũng may là đoạn đường từ bệnh viện Thiên Phúc đến nội thành có ít người đi đường và xe cộ qua lại, cho nên Diệp Thu có thể phóng mà không sợ gì cả. Đỗ xe trước cửa tòa lầu tập đoàn Đường Thị, Diệp Thu nói với Đường Quả, đừng làm việc nhiều quá, về sớm một chút nghỉ ngơi. Ừm, em biết rồi. Đường Quả gật đầu một cách ngoan ngoãn. Diệp Thu mở cửa xe, bước ra ngoài. Diệp Thu. Đường Quả đột nhiên chui ra khỏi xe, gào to tên của Diệp Thu. Diệp Thu quay đầu lại, mỉm cười nhìn Đường Quả. Nhanh quay về đi, uống nhiều canh một chút, nếu không em sẽ không còn đủ vốn để đọ xem ngực ai to hơn với Bảo Nhi đâu. Diệp Thu nét mặt tinh quái, nói. Đường Quả bàng hoàng nhìn xuống ngực của mình, cùng với sự gầy đi của cơ thể, ngực đúng đã nhỏ đi một chút. Xem ra Diệp Thu nói đúng, về nhà phải uống nhiều canh một chút. Đường Quả bĩu bĩu môi, làm ra vẻ như rất xem thường lời nói của Diệp Thu, giơ tay phải ra ngang vai ngắm về phía Diệp Thu, làm thành như một khẩu súng bằng ngón tay. Bùm. Đường Quả hét. Á, Diệp Thu tạo dáng như vừa bị trúng đạn, ôm ngực, ánh mắt không cam tâm nhìn Đường Quả, thân người từ từ đổ ra phía sau. Đầu sắp chạm xuống đất rồi, nhưng hai chân hắn vẫn giữ được tư thế đứng, thân người thể hiện ra một trạng thái cong gập 130 độ, hắn đang để lộ ra công phu thiết bản nhất tự mã của mình. Những người qua lại trước của tòa lầu Đường Thị nhộn nhịp, thấy Diệp Thu dở tuyệt chiêu, ai nấy đều hào hào vỗ tay kêu hay. Cứng, người anh em này dũng manh lắm, còn học một thân công phu như này để đi tán gái. Một người đàn ông trẻ tuổi nói một cách ngưỡng mộ. Anh nếu như cũng biết chiêu này, tôi cũng để cho anh tán. Một cô gái thời thượng đứng bên cạnh hắn nói một cách niềm ai. Người đẹp, bọn ta thiết bản nhất tự mã không biết, nhưng lào hán đẩy xe, chiêu này hơi lạ, em cũng nghe lần đầu, chắc là tư thế giống tiểu đang đẩy xe bò, hề, thì cực kỳ tinh thông, có muốn thử chút không? Hạ lưu, cũng có nghĩa là chạy xuống dưới, chỗ này có chút đặc thù trong cách sử dụng từ ngữ của Hoa ngữ. Đương nhiên là phải chạy xuống dưới rồi, có cái thư ấy của ai chạy được lên trên đâu. Trong những tiếng vỗ tay hoan hô của quần chúng xung quanh, Diệp Thu và Đường Quả đưa mắt nhìn nhau, Diệp Thu thì cười còn Đường Quả thì mếu máo. Nhìn theo bóng dáng xa dần của Diệp Thu, Đường Quả khóc nấc không thành tiếng, khỏe mắt đỏ ngầu, khuôn mặt đẹp của cô ướt đẫm lệ. Diệp Thu, cảm ơn anh. Đường Quả tự lẩm nhẩm. Bốn phía xung quanh có không ít những người mặc đồ đen. Họ chặn lại tất cả những góc độ có thể xảy ra sự nguy hiểm hoặc có thể có sự tấn công, tránh có kẻ làm hại đến cô gái đang khóc lóc một cách thương tâm này. Mà phía bên ngoài đám người, một người đàn ông đeo kính rút điện thoại trong túi ra, bấm gọi một số điện thoại, khẽ báo cáo với đối phương, đạo diễn, nhân vật mục tiêu số 1 và nhân vật mục tiêu số 2 vừa tiếp xúc với nhau. Mục tiêu số 2 vừa rời khỏi, có cần lập tức hành động không? Mục tiêu của chúng ta là người, cũng là cái thứ đó. Trước lúc tung tích của thứ đó chưa được tìm ra, tuyệt đối không được đánh rắn động cỏ, tiếp tục giám sát. Trong điện thoại truyền đến giọng nói trầm tĩnh của một người đàn ông. Vâng. Đường Quả cuối cùng cũng mở rộng được tấm lòng, làm cho Diệp Thu theo đó cũng thấy nhẹ nhõm hơn. Cô càng tự trách mình thì áp lực càng đè nặng xuống. Lái chiếc xe ẹ ạt tạ đến căn cứ địa, đại sảnh rộng lớn hoàn toàn không có ai đang tập luyện cả. Lúc bình thường chỗ này lúc nào cũng đông đúc, từ xa đã có thể nghe thấy những tiếng bốp bốp chát chát. Có điều, các phòng thực nghiệm bên trong căn cứ thì vẫn vận hành bình thường, nhưng nhân viên nghiên cứu khoa học này công việc nhẹ nhàng hơn một chút so với các đội viên đặc chủng binh, họ có thể được nghỉ cuối tuần, cách một thời gian lại có kỳ nghỉ có lương. Diệp Thu nhớ lại chuyện La Tú đưa cho hắn lọ thuốc ở trong vé đút cờ nữ, lúc nào hắn cũng muốn tìm cô ấy để hỏi xem đó rốt cuộc là thứ gì, đáng tiếc đến bây giờ vẫn chưa có cơ hội. Gõ cửa phòng làm việc của Giang Án Tử, bên trong vang đến tiếng mời vào của Giang Án Tử. Khói thuốc mù mịt trong phòng, xem ra lúc cô ta đợi mình đã hút không ít thuốc. Chuyện gì mà gấp như vậy? Đến cơ hội ăn cơm với người đẹp tôi cũng từ chối rồi, vội vàng quay về đây. Diệp Thu ngồi đối diện với Giang Án Tử, tự động với lấy một điếu thuốc trên bàn châm lửa hút, đồng thời nhét cả bao thuốc và bật lửa vào trong túi. Giang Án Tử đã quen với cái hành động này của Diệp Thu, giống như là không nhìn thấy vậy. Vừa nãy nhận được điện thoại của cấp trên, bên trên đang tiến hành kiểm tra việc anh có thể tiếp nhận chức đội trưởng tiểu đội Tử La Lan hay không. Giang Án Tử sắc mặt nặng nề, nói, kiểm tra thì cứ kiểm tra thôi, mà kiểm tra kiểu gì vậy? Liệu có kiểm tra môn văn hóa với giáo dục tư tưởng không? Vậy thì tôi không có hy vọng gì rồi. Diệp Thu nhún vai, nói, xem ra trở lực của bên trên là rất lớn. Nếu như mình không đến thăm hỏi chút mấy tên lãnh đạo này, chắc là chuyện này cũng hỏng hết. Án gia từ lúc nào có sức ảnh hưởng lớn thế này nhỉ? Bên quân đội sẽ phái một đại biểu đến để cạnh tranh vị trí này với anh. Giang Án Tử nói, là người của Án gia. Diệp Thu hơi híp mắt lại, nói, không phải. Giang Án Tử lắc đầu. Chương 436, đối thủ khó nhằn. Diệp Thu biết, nếu mình muốn trở thành đội trưởng của tiểu đội Tử La Lan, thì chắc chắn sẽ gặp phải sự cản trở của Án gia. Về những việc khác có lẽ chúng có thể nhắm mắt cho qua chuyện. Nhưng về chuyện có liên quan cực lớn đến vướng mắc lợi ích này, chúng chắc chắn sẽ điều động thật sự. Sự tích lũy 20 năm của Án gia, ngưu kế thâm hiểm của lão hồ ly đứng đằng sau đó, há sẽ là không làm khó dễ cho nhau. Không cách nào khác, trở thành đội trưởng của tiểu đội Tử La Lan, nắm trong tay tiểu đội Tử La Lan, vậy thì mình sẽ có quyền hạn biết được nhiều việc hơn. Phong ba bao táp ở Yên Kinh 20 năm trước và nguyên nhân cái chết của phụ thân, những bí mật đó mình cũng sẽ có thể biết được. Như vậy, liệu có chạm vào chỗ đau của Án gia? Diệp Thu trong lòng nhận định chắc chắn là có Án gia gây loạn ở phía sau, không ngờ Giang Án Tử lại mặt mày nặng nề lắc đầu, nói là không phải. Không phải là chúng thì là ai? Lúc nào mình lại đắc tội với người khác vậy? Theo lý mà nói, thời gian này mình đều rất khiêm tốn mới đúng chứ. Hơn nữa, nếu không phải là người của Án gia thì là ai? Nhìn thấy sự nghi hoặc trên mặt Diệp Thu, không đợi hắn hỏi, Giang Án Tử đã nhả ra một hơi khói, trong khói thuốc kèm theo mấy chữ, là người của Lâm gia. Lâm gia? Diệp Thu há mồm trợn mắt. Lâm gia tại sao lại chen chân vào chuyện này? Kết quả này là điều mà Diệp Thu không ngờ tới, toàn bộ sự chú ý của hắn đều tập trung về phía Án gia, mà quên đi Lâm gia. Nếu nói về sức ảnh hưởng trong quân đội, thì gia tộc nào có thể mạnh hơn Lâm gia? Diệp Thu thậm chí là cảm thấy một cảm giác chán nản. Giờ thì biết tranh thế nào. Chuyện của tu. Y. Nét nếu như là Án gia động chân động tay trong đó thì Diệp Thu còn tự tin tranh cao thấp với chúng. Dựa vào những điều hắn biết, sức ảnh hưởng của Án gia trong quân đội hoàn toàn không phải là quá lớn. Hơn nữa, hắn có thể đi đến thăm hỏi Hàn Lao gia tử, Nhiệm Lao gia tử, còn có mấy ông già có thể giúp nói vài tiếng. Lại có thêm sự ủng hộ của Giang Án tử, Diệp Thu thậm chí có đến trên 7 phần tự tin giành được chức đội trưởng tiểu đội Tử La Lan. Thế nhưng, nếu như là Lâm gia muốn tranh thì sao? Diệp Thu thậm chí không có cách nào mở lời với Nhiễm Lao và Hàn Lao. Quan hệ giữa họ là như thế nào? Cùng nhau vắt súng, cùng nhau chơi gái, cùng nhau đứng gác, cùng nhau ngồi một vê đút cờ, năm đó Trung Quốc cũng chỉ mấy đơn vị quân đội đó. Hơn nữa không ít người còn là được Lâm Lao dắt theo đi kháng Mỹ cứu nước mới lập được chiến công hiển hách, bây giờ lại bảo họ đi phản đối Lâm Lao ư. Đúng là tranh bất khả tranh. Diệp Thu phiền muộn nghĩ. Diệp Thu thậm chí có chút hối hận. Buổi tối hôm rời khỏi từ trong căn cứ, lúc Lâm Bảo Nhi dê mình, mình sao lại kháng cự chứ? Chén luôn có phải tốt không? Nếu như mình trở thành con rể của Lâm gia, chỉ sợ cái vị trí này không cần tranh cũng sẽ tự rơi lên đầu mình. Cơ mờ nở, bây giờ có muốn chén thì cũng không có cơ hội rồi. Biết sớm thì đã hỏi thăm Lâm Bảo Nhi xem cô ấy đang được bồi huấn ở chỗ nào, thì Diệp Thu đã không ngại ngùng gì nghìn dặm xa xôi mà đi hiến thân rồi. Hồi đó lúc Lâm Bảo Nhi đề ra kế hoạch muốn Diệp Thu đến Lâm gia để xin được kết thông gia, Diệp Thu đã dễ nảy lên từ chối. Bây giờ thì hắn muốn hoàn thành sứ mạng vĩ đại này biết bao. Anh hùng mà, vốn dĩ phải làm những chuyện mà người khác không làm được. Rít mạnh một hơi thuốc. Loại thuốc lá của nữ này có mùi thơm đặc biệt len lỏi vào trong phổi. Trong lòng hắn lúc này mới thấy thoải mái hơn một chút. Sự sâu muộn đan sen vừa nãy cũng dần dần tan dần vào khói thuốc, nhưng không cách nào loại bỏ ra được khỏi cơ thể. Diệp Thu cười khổ một tiếng, nói, đúng là chuyện tốt thường hay gặp trắc trở. Nói như vậy, tôi thật sự là không còn cơ hội rồi. Rất khó. Giang Án Tử đau lòng liếc nhìn Diệp Thu một cái, nói, Diệp gia, nếu như Diệp gia đứng ra, thì có lẽ vẫn còn cơ hội. Đáng tiếc, Diệp gia vì muốn tránh sự hiểm nghi, đã 20 năm nay không muốn tiến vào tầng lớp nòng cốt rồi. Lâm gia, tại sao lại là Lâm gia nhỉ? Diệp Thu đống hiểu ra vấn đề then chốt trong đó. Án Thanh Phong. Lần này đúng là đi một nước cờ hay IA. Án Thanh Phong biết mình sống trong chung cư Lam Sắc, có mối quan hệ mật thiết với tiểu công chúa Lâm Bảo Nhi của Lâm gia. Đương nhiên, Lâm Bảo Nhi lúc đó chỉ là một người nhàn rỗi, thậm chí là còn chưa tiến vào trong hệ thống của Lâm gia, điều này cũng sẽ không làm hắn đặc biệt chú ý. Thế nhưng trong thời gian diễn ra giải thi đấu đặc chủng binh, Lâm Thương Lan có mối quan hệ cực thân với mình, điều này làm cho Án Thanh Phong bắt đầu có chút cách nghĩ. Lâm Thương Lan là nòng cốt đời gần nhất của Lâm gia, sức ảnh hưởng không hề tầm thường, càng không phải là Lâm Bảo Nhi có thể so sánh. Mà nếu như mình có mối quan hệ mật thiết với Lâm gia, vậy thì Án gia chắc chắn sẽ phải chịu áp lực rất lớn. Vị trí đội trưởng tiểu đội Tử La Lan này, chúng đương nhiên là cũng muốn được chia một thìa canh. Nhưng nếu như chúng phái người đến tranh, chỉ sợ sẽ gặp phải sự phản đối kịch liệt của mình và các đại lao khác, thậm chí dựa vào mối quan hệ của mình với Lâm Thương Lan, Lâm gia có khả năng còn nói giúp mình. Nếu là như vậy thì Án gia chắc chắn sẽ thảm bại, mà mình thì còn chiếm được lợi thế. Cứ như vậy, hắn thả rằng không tranh. Hắn không tranh, mà xúi dục Lâm gia đến để tranh. Ở cả Yên Kinh này, có mấy người có thể tranh được với Lâm gia? Nếu là như vậy, sẽ đẩy được câu hỏi khó đó đến trước mặt mình. Mình tranh hay là không tranh đây? Tranh. Chắc chắn sẽ xảy ra mâu thuẫn với Lâm gia. Hơn nữa, dựa vào thực lực hiện nay của mình, có thể tranh giành được với Lâm gia có thế lực cực lớn trong quân đội, nhất hô bách đứng sao? Rõ ràng là không thể. Mình mà mâu thuẫn với Lâm gia thì cũng khó tránh được bị hai luồng thế lực tạo cho cảm giác đè nén, tạo cho Án gia có cơ hội được lấy sức và tích lũy lực lượng. Còn không tranh, thì lại chính là mang lại lợi ích cho Án gia. Chúng có thể không cần tiểu đội Tử La Lan, nhưng chúng càng không hy vọng Diệp Thu có được vị trí này. Nếu rơi vào tay Lâm gia, chúng sẽ không hề có chút ý kiến đến gì. Dù gì thì Lâm gia thế lực lớn rồi, có lớn thêm một chút thì cũng chẳng sao, hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến Án gia. Biết rõ điều này, hiểu được cái trò mà Án Thanh Phong bày ra, ngược lại đã kích phát huyết tính không chịu thua cuộc trong lòng Diệp Thu. Hắn dí đầu thuốc vào trong gạt tàn, đứng dậy, nói, trước đội tưởng tiểu đội Tử La Lan, tôi chắc chắn sẽ có được. Phiếu của tôi sẽ bỏ cho cậu. Giang Án Tử gật gật đầu. Biểu hiện lúc này của Diệp Thu giống hệt với phụ thân hắn, là sự kiêu ngạo và ương bướng giống nhau. Cảm ơn. Diệp Thu nói xong liền quay người bước ra bên ngoài. Có một số việc, bắt buộc phải chuẩn bị trước. Chỗ yêu sư Mạc Nôn, cũng là nên đến đó một chuyến. Nhớ đến môi trường xung quanh chỗ ông ta sống. Diệp Thu nghĩ, cứ kéo theo tên mặt trắng như phí tưởng theo thì có lẽ là hay hơn. Gái điếm thì cũng thích giai đẹp. Có hắn đi cùng, ít nhất thì mình cũng được an toàn hơn một chút. 9 giờ sáng ngày mai, người của bên trên sẽ đến tìm cậu để nói chuyện. Giọng nói của Giang Án Tử truyền đến từ đằng sau. Án Thanh Phong mặc một chiếc quần đùi, nằm sấp trên một chiếc giường trúc có đệm gấm ở dưới. Hai người phụ nữ mặc áo lụa dài màu trắng đang một bên trái một bên phải mát xa những thớ thịt trên người hắn. Hai người phụ nữ này thân thể thanh mảnh, khí chất nổi trội, họ không hề trang điểm, trên người cũng không hề có chút đồ trang sức nào. Chiếc áo lụa dài tuy không trong suốt, nhưng cũng có thể làm cho những điểm lồi ra trước ngực của họ hiện ra một cách rõ nét. Đùi lộ ra bên ngoài, chân bóng nhăn mịn, không hề có chút tì vết. Hai người phụ nữ có thể nói là cực phẩm này, nếu như trong trường đại học hạng 3 thì cũng có thể trở thành nhân vật hoa khôi hạng nhất của trường, còn ở trong trường đại học hạng nhất thì càng có thể trở thành nữ thần trong lòng người khác. Nhưng ở bên cạnh Án Thanh Phong, thì cũng chỉ có thể làm công việc đấm lưng, massage mà thôi, đến thở mạnh cũng không dám. Án Thanh Phong giơ tay ra, một người phụ nữ liền lập tức ngoan ngoãn bê cốc rượu vang từ cái bàn trúc bên cạnh đưa đến. Lắc lắc một cách nhẹ nhàng, hắn nói với người đàn ông nằm ở giường bên cạnh, Lục Thiên, bên đó có phản ứng thế nào? Lục Thiên bị người ta trói lại đâm cho một dao, Lục Gia lại đang thảm bại trong cuộc đấu đá với Đằng Gia. Vị trí hiện nay của Lục Thiên trong giới đã không còn được như trước, không còn sự ủng hộ của thế lực mạnh sau lưng. Hắn hiện nay đã trưởng thành hơn rất nhiều trong việc đối nhân xử thế, những công việc đánh tiền phong Án Thanh Phong cũng sẽ không giao vào tay hắn nữa. Thấy Án Thanh Phong hỏi vậy, Lục Thiên vội vãi nổ người dậy, nói một cách cung kính, An thiếu gia, nước cờ này của anh đi đúng là quá hay. Hắn còn có thể làm được gì? Đối địch với Lâm Gia, hắn không đủ tư cách. Còn nếu như không đối địch, vị trí này chỉ có thể chắp tay nhường người ta thôi. Vô địch giải thi đấu thì làm sao? Còn không phải là bị Án thiếu gia giỡn trong lòng bàn tay. Lục Thiên do gia tộc thất thế, có được sự tín nhiệm của Án Thanh Phong, một số những chuyện cơ mật cũng được giao cho hắn đi xử lý. Án Thanh Phong biết, rời khỏi mình, cuộc sống của hắn sẽ không bằng một con chó. Tôi đã chi người chú ý đến động tĩnh bên đó. Tối nay hắn đến phố đèn đỏ khu Minh Châu. Xem ra là muốn tìm lão giả yêu sư đó. Chúng ta có cần. Án Thanh Phong thua tay, nói một cách nghiêm túc, tuyệt đối không được đụng đến yêu sư, làm như vậy sẽ chỉ hỏng việc. Nếu như có thể động, thì ta đã động từ lâu rồi. Nhấp một ngụm rượu vang, hắn mới khép lời, nói, hắn cũng là không còn kế gì khác, nếu không thì cũng sẽ không đi tìm yêu sư vào lúc này. Đại trí như yêu. Ta rất muốn chờ xem, người đàn ông đó làm thế nào để tháo gỡ khó khăn trước mắt này. Yên kinh song kiệt. Án Thanh Phong lạnh lùng cười không dứt. Họ đều đã già rồi, cái gì mà vương sư, yêu sư. Một tên thì tránh vào vùng núi sâu, một tên thì trốn trong khu đèn đỏ dạy gái điếm làm tình. Hê, đúng là thú vị. Hiện nay, đối thủ hiện nay của mình chỉ có một người, Lâm Thương Lan. Có kinh nghiệm bị vây chặn từ lần trước, lần này Diệp Thu và Phí Tường lúc đến côn con phố của khu đèn đỏ, không dám tự lái xe đến, mà là ngồi taxi đến, từ xa đã xuống xe, đi bộ về phía bên này. Còn nữa, hai người ăn mặc trang phục đơn giản, đầu đội mũ, vội vội vàng vàng, như là đang sợ bị người ta bắt lại vậy. Tiên sinh, bên này có mấy cô mới đến này, đảm bảo giá cả phải chăng? Sinh viên làm thêm đây, sinh viên làm thêm đây 100% hàng nguyên đai nguyên kiện, có cả thẻ học sinh để kiểm tra đây. Tiên sinh, đến bên này chơi đi, đảm bảo làm cho ông thoải mái, chỗ kín của người ta có cả vòng vàng rất đẹp nữa đó, ông không muốn xem một chút sao? Phí Tường dùng tay che mặt, nói, đợi chút, đợi chút. Đừng có kéo, chúng tôi còn có chuyện phải làm, lúc quay về xem sau, lúc quay về xem sau. Một cô trong lúc vô ý nhìn thấy mặt của Phí Tường, kinh ngạc hét lên, hoa. Wow. Anh chàng đẹp trai quá. Một đám gái gọi đang mời khách đều nhìn qua bên này, sau đó thì Phí Tường lập tức chìm ngập trong một biển thịt. Diệp Thu biết sức sát thương của cái mặt trắng của Phí Tường lớn như thế nào, biết được sau khi khuôn mặt của hắn bị lộ sẽ có tình trạng gì xảy ra. Thế là hắn lợi dụng cơ hội này đứng cách thật xa Phí Tường, sau đó biến mất thật nhanh. Nhiệm vụ của Phí Tường đã hoàn thành, cứ để hắn ở đó mà hưởng thụ một lượt đi, hê hê. Chương 437, tuyệt đối không nhân lượng. Diệp Thu vừa chạy đến con ngõ hẻm ở bước, còn chưa kịp bước vào tòa lầu, thì thấy Phí Tường đuổi đến từ đằng sau. Diệp Thu kinh ngạc, đứng yên một chỗ đợi Phí Tường tiến đến, hỏi, cậu làm sao mà thoát thân được vậy? Cái đám đàn bà đó không kéo cậu lại làm thịt à, sao có thể đồng ý thả cậu ra chứ? Cách cũ. Phí Tường cười, làm động tác một tay chỉ lên trời. Diệp Thu cười khổ, thằng cha này hóa ra từ sớm đã biết chủ ý của mình, cho nên đã chuẩn bị tiền trước. Có điều. Một thằng cha cầm tiền đập vào mặt người khác như này đúng là hiếm gặp. Cũng không biết có bao nhiêu xạ lòn tóc dựng trường sinh vị của Phí Tường bên cạnh thần vị quan công. Đúng là thần tài ý a. Đi thôi, lên trên đó xem thế nào. Diệp Thu chỉ về phía cầu thang, cười nói. Phí Tường vô cùng sầu não, công việc đánh trận đầu này lại đến lượt mình. Hai người vừa bước đến cửa, liền nghe thấy giọng nói thánh thoát của một người đàn ông từ trong vang ra. Thành phần của trò chơi chăm sóc trong phòng tắm là nặng hơn một chút. Cho nên không thể xem là chăm sóc thật sự. Trong phòng 8, cảm giác xấu hổ mang lại sẽ được giảm xuống đáng kể, kể cả là nô lệ bị trói lại, chủ nhân và nô lệ vẫn là gần bình đẳng với nhau. Cho nên, việc chăm sóc trong phòng tắm là rất thích hợp với nam nữ lần đầu ăn trái cấm. Đồng thời nội dung của trò chơi phòng tắm cũng có một mặt, vừa có thể tăng cường mối quan hệ hài hòa giữa chủ nhân và nô lệ, cũng có thể làm cho cơ thể được nghỉ ngơi, thuộc vào thể loại tình dục nhẹ gần mép nhất. Diệp Thu biết lao giả biến thái đó đang giảng bài cho đội gái gọi. Lúc này không tiện bư. Xê vào. Diệp Thu ghé thai nghe ngóng, nói, giảng hay thật, rất chuyên nghiệp, tôi cũng muốn đăng ký học một chút. Phí Tường cười cười nói, cùng nhau đăng ký đi, biết đâu còn được giảm giá. Hai người đang thì thầm bàn luận ở bên ngoài thì bên trong đông vang đến giọng nói phẫn nộ của Mạc Nôn, nói, hai tên nghe lén bên ngoài, cút vào đây cho ta. Diệp Thu và Phí Tường ngại ngùng cười, cùng nhau đẩy cửa bước vào. Này, đẹp trai quá. Đúng là đại Mỹ Nam, còn đẹp dai hơn cả mấy ngôi sao gì đó trên truyền hình. Anh chàng đẹp dai, quán nào vậy? Nói cho tỷ biết, có thời gian tỷ dắt mấy chị em đến. Thầy ơi, họ là học sinh à? Bởi vì lúc bước vào, cả hai người đều bỏ mũ ở trên đầu xuống, cho nên những nữ học viên đó khi nhìn thấy khuôn mặt của Phí Tường, đều không kìm được lòng phát ra những tiếng khen ngợi cảm thán các loại các kiểu. Diệp Thu đứng bên cạnh cười trộm, khuôn mặt này của Phí Tường đúng là quá anh tuấn một chút, nếu như đến quán bar nào đó làm việc được, tuyệt đối sẽ là đứng đầu. Phí Tường không dám hôn sược trước mặt yêu sư, tuy những người phụ nữ đó hiểu nhầm hắn là đồng ngành, hắn thậm chí cũng không muốn biện bạch thanh minh gì, chỉ là cười khổ đứng bên cạnh Diệp Thu, chờ đợi sự xử trí của yêu sư Mạc Nôn. Cậu, cùng với Mạt Lợi làm mẫu một chút trò chói người trong phòng 8. Yêu sư Mạc Nôn người gầy nhỏ, cả thân người ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế mây lớn, chỉ vào Phí Tường, nói. Người tên Mạt Lợi là một cô gái trẻ, người đầy đặn đầy đà, nghe thấy thầy giáo nói vậy, liền đứng dậy mặt mũi hớn hở. Cầm tay của Phí Tường kéo lên đài biểu diễn, ánh mắt tham lam nhìn Phí Tường, chỉ hận là không thể nuốt hắn vào bụng. Tôi chưa từng học chói người. Bộ mặt anh tuấn tuyệt luân của Phí Tường lúc này giống như quả mướp đắng, khẽ giải thích nói. Cậu không cần biết, cứ đứng đó để cho Mạt Lợi chói là được rồi. Mạc Nôn châm một điếu thuốc, vừa nhả khói vừa nói. Phí Tường kinh ngạc trợn tròn mắt, Diệp Thu thì suýt chút nữa cười to thành tiếng. Anh chàng đẹp trai, đến đây mà, tỷ tỷ sẽ yêu quý cậu cẩn thận. Mạt Lợi kích động đến như muốn nhảy lên. Mạc Nôn nhìn Diệp Thu lúc này đang nhịn cười, nói, cậu, phối đôi với Nguyệt Nguyệt, cô ấy chói cậu. Một cô gái mập mạp gợi cảm, bộ ngực hoành tráng đứng dậy, sắc mặt hơi ngại ngùng lao về hướng Diệp Thu. Đừng. Diệp Thu mặt mày méo xệch như sắc khóc. Chuyện này nếu như bị đồn ra ngoài, thì có còn để nhau sống không đây? Hai người đàn ông dưới con mắt lạnh lùng của Mạc Nôn, dưới sự động thủ động cước và những tiếng hoan hô của một đám phụ nữ đang phát dục, nén nước mắt vào trong, cuối cùng thì cũng hoàn thành được nhiệm vụ biểu diễn có độ khó cao này. Mạc Nôn lại để cho học sinh của ông đọc thuộc lòng một đoạn tuyên ngôn nữ nô xong rồi mới cho giải tán lớp. Thái độ tận chức tận trách đó có thể làm cho một số giáo viên của các trường học chính quy có khi tự ti mà chết. Đợi cho đến khi tất cả các học sinh đều rời đi, Diệp Thu và Phí Tường mới thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt của mấy người phụ nữ đó giống như là mắt sói vậy, cũng không biết lao già này làm sao mà có thể chống đỡ được. Gừng, đúng là càng già càng cay bia. Có phải là trong lòng xem thường bọn họ, cảm thấy họ rất bẩn phải không? Mạc Nôn không vui liếc nhìn Diệp Thu và Phí Tường, hỏi. Không có, không có, chúng tôi không có nghĩ như vậy. Diệp Thu thấy bộ dạng như tức giận của Mạc Nôn, vội vàng lắc tay. Không có cách nào khác, bất luận là nhìn từ góc độ vai vế hay là tình cảm cá nhân, hắn đều phải giữ sự tôn trọng đầy đủ với lao đầu tử này. Những điều mà ông ấy làm cho Diệp ra là quá nhiều, đừng nói là mấy câu trách mắng, kể cả là bảo Diệp Thu quỳ gối dập đầu mấy cái thật đều, thì đó cũng là lẽ đương nhiên. Đúng vậy, chúng tôi sao có thể là loại người đó. Tôi với Mạt Lệ phối hợp rất ăn ý, chúng tôi còn hẹn nhau cùng đi uống cà phê. Phí Tường vừa cười vừa nói. Sắc mặt Mạc Nôn lúc này mới hòa nhã hơn một chút, nói, các cậu đều còn trẻ, có rất nhiều việc các cậu không biết. Họ là gái gọi, bán cơ thể mình để giành lấy sự sinh tồn, đều là những con người đáng thương. Thật sự bẩn thỉu chính là những kẻ ăn mặc trang trọng đó, những người của xã hội thượng lưu mới có thể làm những chuyện hạ lưu. Những cô gái này, có bẩn hơn nữa, cũng không thể bẩn thỉu bằng chúng. Hai người gật gật đầu, như là rất thấu hiểu lời của Mạc Nôn. Không ngờ Mạc Nôn vẫn lắc đầu, nói, không hiểu. Các cậu tạm thời vẫn chưa hiểu đâu. Diệp Thu đang định lấy thêm vài ví dụ để chứng minh rằng mình đã hiểu, ví dụ như bọn quan tham lấy danh nghĩa là người đầy tớ của nhân dân nhưng lại xem nhân dân như đầy tớ của mình, rồi ví dụ như những đại gia vì lợi ích của mình mà thao túng thị trường cổ phiếu, rồi lại ví dụ như những doanh nghiệp đầu tư bất động sản thuê xã hội đen tiếp tay. Nhưng Mạc Nôn đã không có hắn cơ hội để nói. Có phải là đến đây vì chuyện trước đội trưởng của tiểu đội Tử La Lan không? Mạc Nôn lại lấy ra một điếu thuốc, châm xong, rít mạnh một hơi, giống như là có mối thù với điếu thuốc này vậy. Vâng. Diệp Thu nói, trong lòng hắn thì nghĩ, tin tức của lão già này đúng là nhạy thật, mình còn nghĩ là tất cả thời gian của lão đều dùng vào việc nghiên cứu mấy cái trò vừa nãy chứ, có xung đột với Lâm gia, không phù hợp với lợi ích hiện nay của chúng ta, sẽ chỉ làm cho án gia đứng bên cạnh xem trò cười. Cậu cho rằng nên làm thế nào? Mạc Nôn hỏi. Diệp Thu cười khổ, tôi nếu như biết phải làm thế nào, thì liệu có mạo hiểm mất đi thân thể Sở Nam để chạy đến tìm ông không? Tôi nhất thời không biết làm thế nào, cho nên muốn đến nghe kiến nghị của ông. Diệp Thu nói một cách thẳng thắn. Ta chẳng có kiến nghị gì cả. Mạc Nôn nói. Có điều, lần này không được bỏ cuộc. Mạc Nôn nói tiếp, nhân nhượng sẽ càng làm cho người ta cười mình. Tôi hiểu rồi. Diệp Thu gật đầu một cách trịnh trọng, nói. Đi đi, những chuyện đằng sau cứ giao cho ta. Mạc Nôn đứng dậy khỏi ghế, vươn vai nói. Diệp Thu cùng với Phí Tường bước ra ngoài. Tuy không có được đáp án mà hắn muốn, nhưng có được thái độ ủng hộ, cũng xem như là không uổng chuyến đi này. Ngày hôm sau, Diệp Thu đến tổng bộ của Tử La Lan, những đồng đội gặp hắn đều hào hào chào hỏi hoặc gật gật đầu. Quân nhân là một đoàn thể đặc thù rất tôn trọng kẻ mạnh. Từ khi Diệp Thu liên tiếp đánh bại các đối thủ mạnh trong đại hội tỷ võ đặc chủng binh, cuối cùng gặt lấy chức vô địch, người của tiểu đội Tử La Lan liền đối với hắn hiểu hơn một phần chấp nhận và cảm giác tín nhiệm. Chương 438, tuyệt đối không nhân nhượng. 2. Có một người đồng đội cao minh thì trong lúc chấp hành nhiệm vụ sẽ có nhiều hơn một phần thành công. Hay nói theo một cách khác, lấy độ gian khó khi chấp hành nhiệm vụ của họ mà nói, thậm chí có thể nói là có nhiều thêm một đồng đội mạnh, thì sẽ nhiều hơn một phần cơ hội được sinh tồn. Diệp Thu gõ nhẹ vào cửa phòng làm việc của Giang Án Tử, bên trong vang ra tiếng ngợi vào. Không ngờ người phụ nữ này đến sớm thật. Diệp Thu đẩy cửa bước vào, nhìn Giang Án Tử lúc này đang mặc quần đen áo đen, vừa cười vừa nói, người của bên trên khi nào thì đến tìm tôi nói chuyện vậy. 9 giờ. Giang Án Tử nhìn chiếc đồng hồ quân dụng trên tay, nói, vẫn còn nửa tiếng nữa. Sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn Diệp Thu, hỏi, anh chuẩn bị tốt chưa? Chuẩn bị tốt rồi. Diệp Thu vừa cười vừa gật đầu. Hắn hiểu từ chuẩn bị tốt mà Giang Án Tử nói là có ý gì. 9h50, Giang Án Tử dẫn theo Diệp Thu cùng đi đón người mà bên trên phái đến để nói chuyện với Diệp Thu. Đứng đợi ở cửa một lát, một chiếc Audi màu đen phong đến. Ba người đàn ông bước từ trong ra, trong đó có hai người tuổi tác hơi lớn, sắc mặt trầm tĩnh, vừa nhìn là có thể biết là do thói quen đứng trên đầu người ta trong thời gian dài mà thành. Còn một người nữa là ban giám khảo của lần đại hội trước, Phó Tổng Tham mưu Quách Chí Dũng. Còn một người đàn ông hói đầu khác thì nhìn rất lạ, còn có một người đàn ông rất trẻ tuổi, cười cười dùng ánh mắt chào hỏi Giang Án Tử và Diệp Thu. Giang Án Tử bước xuống cầu thang nên đón, Diệp Thu cũng chỉ biết bước xuống theo. Hoan nghênh hai thị thủ trưởng đến chỉ đạo tiểu đội Tử La Lan. Giang Án Tử lễ phép chào hai người đàn ông trung niên, dường như cố tình bỏ qua người đàn ông trẻ tuổi đó. Thái độ của cô là rất rõ ràng, không hy vọng chức đội trưởng tiểu đội Tử La Lan được người ngoài tiếp nhận, mà nên là tuyển chọn từ trong nội bộ. Bất kỳ ý đồ muốn đến cướp đi chức đội trưởng tiểu đội Tử La Lan, cô đều không hoan nghênh. Hai người đàn ông trung niên nhìn nhau một cái, đều có chút lúng túng khó xử, nhưng đương nhiên sẽ không biểu hiện ra mặt. Nào, đội trưởng Giang, tôi giới thiệu với cô, vị thiếu niên anh kiệt này là Lâm Lập, nguyên đội trưởng đội đột kích mãnh hổ. Cục trưởng Lý vừa chỉ về phía người đàn ông trẻ tuổi vừa giới thiệu nói. Người khác có thể xem thằng cha này không tồn tại, nhưng hai người họ thì không thể. Đội trưởng Lâm, chào anh. Giang Án Tử lúc này mới lạnh lùng chào Lâm Lập một tiếng. Lâm Lập làm bộ dạng không để ý, rất phong độ giơ tay ra bắt tay với Giang Án Tử, nói, mọi người nói đội trưởng Giang của tiểu đội Tử La Lan là nữ hào kiệt, hôm nay được gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Đọc truyện trái tim đen đu ám ở, N. S. Giang Án Tử lạnh nhạt gật gật đầu, đi đằng trước dẫn đường, bước về phía căn cứ dưới lòng đất. Ánh mắt của Diệp Thu và Lâm Lập khẽ chạm vào nhau, sau đó vừa cười vừa quay đi. Tiếu diện hồ ly. Cả hai người đồng thời ngầm đánh giá đối phương trong lòng. Trong lòng Diệp Thu, Lâm Lập không thể nào không biết mình là ứng cử viên sáng giá nhất để tranh chức đội trưởng tiểu đội Tử La Lan với hắn. Lâm gia chắc chắn cũng đã tìm hiểu một lượt từ bên trên, mà hắn thì dường như làm bộ dạng không biết, điều này làm cho Diệp Thu có chút cảnh giác. Cả hàng người bước vào một phòng họp nhỏ trong căn cứ, sau khi đóng cửa phòng, Quách Chí Dũng lúc này mới mở miệng, nói, chắc các vị có mặt ở đây đều biết, đội trưởng Giang Án Tử phục vụ nhiều năm, công lao là rất lớn. Dưới sự đề nghị của đội trưởng Giang Án Tử, được bên trên đặc biệt phê chuẩn, cho phép đội trưởng Giang được từ chức đội trưởng tiểu đội Tử La Lan. Diệp Thu Đông thấy kinh ngạc trong lòng, sắc mặt bàng hoàng nhìn về phía Giang Án Tử. Chẳng nhẽ, là cô ấy tự mình xin được từ chức đội trưởng tiểu đội Tử La Lan. Tại sao? Giang Án Tử sắc mặt bình đạm, tuy không nhìn về phía Diệp Thu, nhưng cô cũng biết là hắn lúc này chắc chắn đang nhìn mình. Vốn dĩ cho rằng có thể tranh thủ thêm được ít thời gian cho anh, không ngờ lại là vội vàng hấp tấp IA. Chỉ mong sao anh có thể tiếp nhận được, những gì tôi có thể làm, đều là vì anh mà làm. Giang Án Tử khẽ than thở một tiếng, âm thanh rất nhỏ, dường như không ai nhận ra. Công tác của đội trưởng Giang Án Tử bên trên sẽ có sự sắp xếp khác, còn tiểu đội tử La Lan với tư cách là đơn vị bộ đội đặc chủng có trách nhiệm quan trọng với sự an toàn của Trung Quốc, chúng ta nhất định phải đảm bảo được sự hoàn chỉnh của nó. Cho nên, trải qua sự nghiên cứu của bên trên, cuối cùng quyết định đồng chí Lâm Lập đảm nhiệm chức vụ đội trưởng tiểu đội tử La Lan. Đồng chí Diệp Thu đảm nhiệm chức vụ phó đội trưởng. Mọi người có ý kiến gì không? Trung Quốc tuy bề ngoài thì nói mình là quốc gia chú ý coi trọng đến sự dân chủ, nhưng trên thực tế thì điều này cũng giống như là màng trinh của cả vợ vậy, là không thể tin được. Thông thường mà nói, khi người lãnh đạo đã quyết định tư tưởng chính, rồi hỏi những người khác có ý kiến gì không, vậy thì đại cục về cơ bản là đã xong, những người khác cũng không ngốc đến mức đề xuất ý kiến của mình. Không ngờ lời của Quách Chí Dũng vừa dứt, Giang Án Tử liền nói một cách lạnh tanh, báo cáo thủ trưởng, tôi có ý kiến. Quách Chí Dũng sắc mặt ôn hòa, hắn biết với tính cách của Giang Án Tử chắc chắn sẽ làm như vậy. Còn sắc mặt của cục trưởng Lý thì có chút cứng người, như có tâm tư gì đó nhìn về phía Giang Án Tử. Lâm Lập túi đầu xuống, không biết hắn đang nghĩ gì. Thông thường mà nói, trong một đoàn thể đặc thù như này, ý kiến giới thiệu của đội trưởng tiền nhiệm chiếm thành phần rất quan trọng trong sự bổ nhiệm của tổ chức. Còn tình huống lần này đặc thù, tổ chức hoàn toàn không suy nghĩ đến sự giới thiệu của Giang Án Tử, cô ấy lúc này có thành kiến, cũng là điều đương nhiên. Càng huống hồ người khác không biết sự khổ tâm và dụng ý của Giang Án Tử trong lần chủ động từ trước này. Ừm, đội trưởng Giang có ý kiến gì thì cứ nói. Quách Chí Dũng phó tổng tham mưu gật đầu nói. Cá nhân tôi cảm thấy, đồng chí Diệp Thu càng thích hợp đảm nhiệm chức vụ đội trưởng tiểu đội tử La Lan. Giang Án Tử không hề khách khí nói luôn ý kiến của mình. Quách Chí Dũng trầm ngâm không nói gì, cục trưởng Lý thì chau mày, cuối cùng cũng không kìm được cơn tức trong người, giọng nói có chút không thân thiện. Đội trưởng Giang, cô là một quân nhân. Thiên chức của quân nhân là phục tùng mệnh lệnh, lần bổ nhiệm này là bên trên quyết định, cô chỉ cần phục tùng là được rồi. Giang Án Tử đứng dậy, nói như quát vào mặt, cục trưởng Lý, tôi biết rất rõ mình là một quân nhân, lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng chết vì quốc gia. Thế nhưng, lúc Quách Phó Tổng Tham mưu hỏi mọi người có ý kiến gì không, tôi chỉ là thẳng thắn nói ra kiến nghị của mình. Đây hoàn toàn không phải là không phục tùng sự sắp xếp của tổ chức, mà là đang thẳng thắn nói ra điều chân thực nhất trong lòng mình với tổ chức. Diệp Thu khẽ khen ngợi trong lòng, không ngờ Giang Án Tử ngày thường không thích nói nhiều mà lời lẽ lại sắc nhọn đến thế này. Hơn nữa còn có thể nhanh chóng tìm ra điểm đột phá, làm cho sự chỉ trích của cục trưởng Lý hoàn toàn trở thành hụt hẫng. Nghĩ đến mục đích khi làm vậy của Giang Án Tử, trong lòng Diệp Thu cảm thấy vô cùng cảm kích. Một người phụ nữ như này, làm thế nào để báo đáp tất cả những điều mà cô ấy làm vì mình? Diệp Thu là thành viên của tiểu đội tử La Lan, đều biết rất rõ tất cả những công việc và huấn luyện của tiểu đội tử La Lan. Hơn nữa phối hợp rất an ý với các đồng đội khác, có tình cảm vô cùng sâu đậm. Đồng chí này thân thủ cao cường. Trong đại hội đặc chủng binh lần thứ 6 đánh bại các đối thủ mạnh giành được chức vô địch. Năng lực của đồng chí này chắc việt, hoàn thành được cả nhiệm vụ bảo mật cấp độ SSS của quốc gia. Với tư cách là đội trưởng tiền nhiệm của tiểu đội tử La Lan, tôi phải chịu trách nhiệm về sự phát triển của tiểu đội. Cho nên tôi có trách nhiệm giới thiệu một đồng chí như này cho tổ chức, hy vọng tổ chức có thể suy xét. Giang Án Tử nói xong những lời này, phòng họp đông trở nên im phăng phắc. Lâm Lập ngẩng đầu lên nhìn Diệp Thu, trong ánh mắt có chút kỳ đó sự kinh ngạc. Theo như thông tin được biết thì thằng cha này mới vào tiểu đội tử La Lan chưa được bao lâu ý à, không ngờ có sức ảnh hưởng lớn thế này. Hồi lâu, cục trưởng Lý phá vỡ sự im lặng, nói, đồng chí Diệp Thu quả thật là một đồng chí tốt, bất luận là năng lực hay là thân thủ, chúng tôi đều rất đồng ý thế nhưng, đồng chí Diệp Thu mới vào tiểu đội tử La Lan chưa được bao lâu. Liệu có đủ hiểu về tổ chức đoàn đội đặc thù này không? Đội trưởng Giang, cô phải hiểu tính chất đặc thù của bộ đội đặc chủng và sự quan trọng của nó. Đồng chí Diệp Thu quả thực là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí đội trưởng tiểu đội tử La Lan. Nhưng hiện giờ, tôi cảm thấy cứ nên để đồng chí ấy làm phó đội trưởng để rèn luyện thêm mới là hay nhất. Nóng vội quá sẽ là không có lợi cho sự trưởng thành của đồng chí Diệp Thu. Đồng chí Lâm Lập là đội trưởng đội đột kích mãnh hổ, những nhiệm vụ lớn nhỏ hoàn thành không biết bao nhiêu lần. Thân thủ và năng lực cực kỳ xuất sắc, hơn nữa anh ta cũng là cực kỳ có kinh nghiệm trong việc quản lý và đào tạo một tập thể. Nếu như để anh ta đảm nhiệm chức vụ đội trưởng tiểu đội tử La Lan, sẽ là rất có lợi cho sự trưởng thành của tiểu đội tử La Lan. Diệp Thu hơi nhếch mép, khẽ cười nhạt trong lòng. Hắn biết những người này sẽ lấy thời gian mình vào đội để làm điểm tấn công. Tôi vẫn kiên trì với cách nghĩ của tôi. Giang Án Tử nói một cách vương bướng. Cục trưởng Lý suýt chút nữa đập mặt bàn nhảy dựng ngược lên. Đúng là lần đầu tiên gặp phải trường hợp có người bên dưới phản đối quyết định bổ nhiệm của cấp trên như thế này. Quách Chí Dũng ho một tiếng, nhìn Diệp Thu, nói một cách ôn tồn nhã nhặn, Diệp Thu, nói cách nghĩ của anh đi. Tôi có lòng tin có thể lãnh đạo tốt tiểu đội tử La Lan, không phụ lòng sự kỳ vọng của tổ chức. Diệp Thu nói, giọng nói như sấm, sắc mặt tự tin và trầm tĩnh, quả thực đúng là thằng cha làm người khác không moi ra được khuyết điểm gì. Không khí cuộc họp lại một lần nữa trở nên nặng nề, chỉ có tiếng thở nhấp nhô của mấy người. Quách Chí Dũng vắt óc suy nghĩ nhưng cũng không nghĩ ra được biện pháp gì hay. Một bên là sự bổ nhiệm của bên trên, sao có thể là trò trẻ con. Còn một bên là sự ra sức kháng cự của tiểu đội tử La Lan, Giang Án Tử là đội trưởng tiền nhiệm của tiểu đội tử La Lan, còn Diệp Thu là nhà vô địch nội dung cá nhân đại hội đặc chủng binh, tinh thần của họ là cũng cần phải suy xét. Hai bên hiện giờ rằng co căng thẳng, phải giải quyết thế nào đây? Chương 439, tôi cũng từng đổ máu vì quốc gia. Một, người của hai bên đều vô cùng kiên trì, không có ai muốn từ bỏ cả, bầu không khí trong phòng họp đống chốc trở nên vô cùng nặng nề. Quách Chí Dũng có chút kinh ngạc nhìn Diệp Thu một cái, thấy hắn cúi đầu không nhìn bất kỳ người nào đang có mặt, có chút không hiểu lý do hắn làm như vậy. Ông ta trước đó khi tìm Giang Án Tử để nói chuyện thì đã hiểu được việc Giang Án Tử muốn giới thiệu Diệp Thu đảm nhiệm chức vụ đội trưởng tiểu đội tử La Lan, mà lúc đó đang là thời gian giữa của đại hội đặc chủng binh, lúc đó Diệp Thu đã trở thành con ngựa đen chói sáng nhất trong đại hội lần này. Ấn tượng của Quách Chí Dũng về hắn là rất không tồi, cho nên đã đồng ý với Giang Án Tử sẽ nói vài câu tốt đẹp về Diệp Thu với bên trên. Thế nhưng sự việc có biến, Lâm Gia đột nhiên chen chân vào, đem đội trưởng đội đột kích mãnh hổ là Lâm Lập điều động về, đồng thời có ý muốn đẩy hắn làm chức đội trưởng tiểu đội tử La Lan. Lúc này thì lời mà Quách Chí Dũng Quách phó tổng tham mưu chỉ có thể giấu trong lòng. Về mặt quân sự, địa vị của Lâm Gia không phải là người bình thường có thể tưởng tượng ra được. Quách Chí Dũng biết Giang Án Tử sẽ có chút tinh thần chống đối, nhưng không ngờ cô lại ngang bướng thế này. Còn Diệp Thu bình thường tạo cho ông ta cảm giác rất thông minh thì bỗng nhiên cũng trở nên cố chấp. Thậm chí làm ông ta cảm thấy sự cố chấp của Diệp Thu có chút ngu xuẩn, hà tất phải đối kháng một cách quyết liệt với Lâm Gia. Thời gian mà Diệp Thu bước vào giới quân sự vẫn là rất ngắn, thậm chí là chưa đến một năm. Cứ làm chức phó đội trưởng tiểu đội tử La Lan trong vòng 2 năm, đợi đến khi Lâm Lập đánh bóng tên tuổi xong hoặc thăng chức khác, thì hắn mới thay chân, thế chẳng phải là tốt hơn sao? Đúng là người trẻ tuổi IA, vẫn còn có chút quá sốc nổi, không biết tính quan trọng của hai chữ chờ đợi trong giới quan trường. Diệp Thu và Lâm Lập không nói gì, Giang Án Tử và Cục trưởng Lý cũng không nói gì. Những người khác đều có thể không nói gì, nhưng ông ta thì phải nói. Mọi người cứ im lặng vậy cũng không phải là cách, kiểu gì cũng phải thảo luận ra cách giải quyết. Cục trưởng Lý, ông có kiến nghị gì? Ý của tôi đương nhiên là chiếu theo sự bổ nhiệm của bên trên mà làm. Lần bổ nhiệm này được thông qua vô số lần thảo luận của bên trên mới được quyết định, đương nhiên là phải chấp hành. Nếu như tất cả mọi người đều không phục tùng sự bổ nhiệm của cấp trên, vậy thì sau này chúng ta còn làm việc kiểu gì? Giọng nói của Cục trưởng Lý không thân thiện, vẫn cố tình chụp cái mũ không phục tùng mệnh lệnh của tổ chức lên đầu Diệp Thu và Giang Án Tử. Quách Chí Dũng biết hắn là người của Lâm Gia, có phản ứng như vậy thì cũng không có gì là lạ. Hành vi của Diệp Thu và Giang Án Tử quả thực làm cho người của phái Lâm Gia cảm thấy quyền uy của chúng đang bị thách thức. Đội trưởng Giang, ý kiến của cô thì sao? Quách Chí Dũng lại xoay mặt lại nhìn Giang Án Tử, hỏi. Tiểu đội tử La Lan được thành lập đến nay, chức vụ đội trưởng luôn là được tuyển chọn từ trong nội bộ. Bởi vì tôi có niềm tin kiên định vào sự ưu tú của các thành viên tiểu đội tử La Lan, càng tin tưởng kiên định hơn vào người được lựa chọn từ trong các thành viên, tin tưởng vào năng lực chắc việt và sức cuốn hút về nhân cách của người đó. Anh ta có thể dẫn dắt những người chấp nhận phục tùng anh ta, cùng với các đồng đội của anh ta tiến về sự huy hoàng. Giang Án Tử quay đầu lại nhìn Diệp Thu một cái, dùng ngữ khí trước giờ không thể nghiêm túc hơn của cô, nói: Tôi tin chắc, Diệp Thu chính là một người lãnh đạo như vậy. Anh ta sẽ là một người đội trưởng xuất sắc. Tôi hy vọng tổ chức có thể xem xét ý kiến của toàn thể các thành viên của tiểu đội tử La Lan. Lựa chọn cho tiểu đội tử La Lan một người dẫn đường thích hợp nhất. Ý kiến của toàn thể các thành viên. Cục trưởng Lý sắc mặt nham hiểm, nhếch mép cười gian trá, nói, chỉ sợ đó là sự thiên vị của đội trưởng Giang thôi, có ai không biết phụ thân hắn là Diệp Trọng. Còn cô là... Lão Lý. Quách Chí Dũng gõ gõ vào mặt bàn. Ánh mắt sắc nhọn nhìn Cục trưởng Lý. Sự sắc lạnh trong ánh mắt đó làm cho Cục trưởng Lý nghẹn họng, đông không nói được câu nào nữa. Cục trưởng Lý lúc này mới nghĩ đến thân phận của Phó Tổng Tham mưu Quách Chí Dũng, cười một cách ngượng ngùng, không dám nói thêm gì về vấn đề này. Diệp Thu dùng ánh mắt ngẫm nghĩ nhìn về phía Cục trưởng Lý, trong lòng thì đang cân nhắc xem lúc nào thì trả đũa lại hắn. Giang Án Tử thì ánh mắt lạnh băng mà hung hãn nhìn hắn, ý muốn giết người trỗi dậy, bàn tay ép chặt xuống mặt bàn trắng bệch đi. Giống như là lúc nào cũng có thể xông lên liều hết với lao già này vậy. Diệp Thu nhìn Giang Án Tử cười cười, ra hiệu cho cô không được sốc nổi. Giang Án Tử cũng biết nóng nảy là không nên, nếu như lúc này có xung đột với Cục trưởng Lý, chỉ sợ tất cả mọi chuyện sẽ phát triển theo hướng mình không mong muốn. Bọn Lâm gia đó, sau khi bị kiếm cớ gây sự mà toàn lực hành động thì sẽ rất đáng sợ, không ai có thể địch lại. Lúc này, Lâm Lập từ đầu đến giờ chỉ im lặng đống nhiên mở miệng nói. Tôi không phải là hoài nghi sự trung thành của đồng chí Diệp Thu, bất kỳ một người lính nào của Trung Quốc đều sẵn sàng hy sinh xương máu vì bất nước mình, có chiến tử trên sông núi của đất nước thì cũng hề thấy hối tiếc. Có điều tôi có một chút hoài nghi. Phụ thân của đồng chí Diệp Thu, hành vi của ông ấy đã làm nhục đến danh dự và sự tôn nghiêm của một người quân nhân. Đồng chí Diệp Thu, có thể có phương pháp gì để chứng minh sự trung thành của đồng chí không? Lâm Lập lúc này như một con rắn độc, chỉ đứng ở bên cạnh khoanh tay đứng nhìn, đợi đến cơ hội thích hợp nhất, đột nhiên lao ra cắn một phát chí mạng. Vụ án của Diệp Trọng đã được định nghĩa, Lâm Lập nói như vậy hoàn toàn sẽ không làm cho người khác cảm thấy có gì không đúng cả. Phản đồ, há chỉ đơn giản là làm nhục danh dự và sự tôn nghiêm của quân nhân. Lâm Lập sau khi nói xong, lại cúi đầu xuống, không biết trong đầu hắn đang nghĩ gì nữa. Mà không khí căng thẳng của phòng họp bởi vì lời nói này của hắn mà như được đổ thêm dầu vào lửa. Giang Án Tử nắm chặt tay lại, những tiếng rắc rắc kêu liên hồi. Diệp Thu đầu tiên là sắc mặt trắng bệnh, dường như là đột nhiên mất quá nhiều máu vậy, sau đó từ từ khôi phục được sự bình tĩnh, cười lạnh lùng nhìn Lâm Lập lúc này đang cúi thấp đầu. Vậy anh có thể lấy thứ gì để chứng minh sự trung thành của mình? Diệp Thu ngẩng đầu cao, nhìn Lâm Lập hỏi vặn lại. 8 tuổi nằm trong kế hoạch đào tạo tiềm long thiếu niên của Trung Quốc, 8 năm sau tốt nghiệp với thành tích xuất sắc nhất toàn trường 16 tuổi toàn quân, 7 lần lập tam đẳng công, 3 lần lập nhị đẳng công, 2 lần lập nhất đẳng công. Đồng thời giành được danh hiệu người lính gương mẫu mũi nhọn, quân nhân ưu tú 2 năm, huy chương 81. Năm 20 tuổi vào đội đột kích mãnh hổ, 61 lần hoàn thành các nhiệm vụ phối hợp với đồng đội hơn 100 lần. Năm 25 tuổi đảm nhận chức vụ đội trưởng đội đột kích mãnh hổ. Nếu như các vị đều không lạ gì đối với đơn vị bộ đội này, lý lịch sau này tôi chắc cũng không cần giới thiệu nữa. Người đàn ông của Lâm gia, ai cũng là nam tử hán sắt đá. Kể cả quốc gia bảo chúng tôi đi chết, chúng tôi cũng sẽ không chau mày mộ. Tê cái. Chả trách có người đánh giá Lâm gia nhiều anh tài, những lời này của Lâm Lập đúng là như sấm đánh bên tai, nghe thôi mà cũng làm Diệp Thu có chút động lòng, hắn nghĩ hay là nhường bố vị trí này cho hắn đi cho nhanh. Từ khi còn nhỏ đã bắt đầu được đào tạo như mầm non quân nhân, lấy quân đội làm nhà, lấy quốc gia làm nhà, lập được bao nhiêu chiến công hiển hách. Tuy những thứ mà hắn nói là chỉ là lý lịch, nhưng Diệp Thu biết, muốn giành được 7 lần tam đẳng công, 3 lần nhị đẳng công, 2 lần nhất đẳng công, cần phải bỏ ra bao nhiêu mồ hôi, nước mắt và máu, trên người phải có bao nhiêu những vết thương. Chính những trụ cột quân nhân này, đã chống đỡ cho sự an nguy dân tộc của Trung Quốc, cũng chính họ là những người bảo vệ cho sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế nước nhà. Diệp Thu trong mồm có chút đắng chát. Bản thân mình không thể từ bỏ IA. Lâm Lập từ bỏ thì hắn vẫn có thể quay về làm đội trưởng đội đột kích mãng hổ, hoặc giả dựa vào thế lực của Lâm gia có thể sắp xếp cho hắn chức vụ càng tốt hơn. Còn nếu như mình từ bỏ thì sao? Phụ thân sẽ vĩnh viễn là kẻ phản đồ làm nhục đến danh dự và sự tôn nghiêm của quân nhân trong mắt người khác, cuộc chiến của mình với Án Thanh Phong sẽ vĩnh viễn ở vào thế bất lợi. Án Thanh Phong sẽ dựa vào sức ảnh hưởng của Án gia, từ từ đè nén mình trong một không gian không thể phát triển, ngọ nguậy được. Cũng giống như lần này. Chương 440, tôi cũng từng đổ máu vì quốc gia. 2. Diệp Thu không thể không thừa nhận, lần này cho mượn thế của Án Thanh Phong là rất thành công. Mình vẫn còn rất nhiều việc phải làm, còn rất nhiều ánh mắt kỳ vọng khác đang nhìn về mình. Nơi gần, nơi xa, trong tối ngoài sáng. Những ánh mắt đó không đâu là không có, không ngừng đang thôi thúc hắn tiến bước trên con đường gian khổ mà đầy chông gai. Lâm Lập sau khi nói xong những lời này, hắn không cúi đầu xuống nữa, mà là ưỡn ngực ngẩng cao đầu. Ánh mắt dũng cảm và kiên cường nhìn về những người đang nhìn hắn. Hắn là một anh hùng, đàn ông Lâm gia đều là anh hùng có thể đổ máu có thể hy sinh, nhưng anh hùng cũng nhất định phải kiêu ngạo. Hắn quả thật có thể kiêu ngạo vì những gì mình đã làm. Đội trưởng Giang, tôi biết, cô đã lãnh đạo tiểu đội Tử La Lan 20 năm, năng lực chắc việt, công lao to lớn, mà trong 20 năm này, cô chắc chắn là đều thân thuộc với mọi thứ nơi đây. Tôi hiểu, cô hoàn toàn là đứng trên lập trường của tiểu đội Tử La Lan. Cô hy vọng có thể vì tiểu đội Tử La Lan mà lựa chọn được một người dẫn đường đạt tiêu chuẩn, dẫn dắt tiểu đội Tử La Lan bước đến tương lai càng rộng mở hơn. Tâm tình của cô tôi hoàn toàn có thể hiểu, tôi cũng là một quân nhân có tuổi quân hơn 20 năm. Mục tiêu của chúng ta là giống nhau, có lẽ một số phương diện tôi còn có khiếm khuyết, nhưng tôi có thể đảm bảo với cô. Tôi sẽ dốc toàn lực, hoàn thành sứ mệnh quang vinh này. Lâm Lập biết nhân vật có thể làm ảnh hưởng đến quyết sách của cấp trên cũng chỉ có Giang Án Tử. Cho nên chỉ cần thuyết phục được cô ta, vậy thì ý kiến của Diệp Thu hoàn toàn có thể không cần để ý đến. Lâm gia,

Không thể nào. Đây là suy nghĩ của Quách Chí Dũng. Không thể nào. Đây là suy nghĩ của Lâm Lập. Không thể nào. Ngay đến Giang Án Tử trước giờ có lòng tin mù quáng vào Diệp Thu cũng có cảm giác như đang nằm mơ, lén lút tự véo một cái vào đùi mình, cảm giác đau đau nói với cô rằng đây chính là sự thật. Thời đại này tiền có thể làm giả, thẻ ngân hàng có thể làm giả, thẻ công tác cũng có thể làm giả, bằng tốt nghiệp cũng có thể làm giả, thậm chí đến màng trinh cũng có thể làm giả. Ngay bên dưới cầu Thiên Kiều, bằng đại học 30 tệ một cái, 50 tệ có thể làm một cái chuyên khoa và một cái chính quy, nếu như mồm miệng nhanh nhẹn, có khả năng chém giá, thậm chí có thể làm cả hai cái chính quy. Mà hiện nay khắp nơi trên các cột điện, các trạm xe bus đều dán vô số những quảng cáo phá thai không đau, và màng trinh. Giá cả rẻ bèo, bèo đến mức bất ăn 3 cân thịt là có thể tiết kiệm được tiền vá màng trinh. Họ sở dĩ nghĩ đến những thứ chả liên quan gì này là bởi vì trong đầu họ lúc này đều lóe lên một ý nghĩ, liệu chiếc huân chương đeo trước ngực Diệp Thu có phải là giả không? Không thể nào. Phó Tổng Tham mưu Quách Chí Dũng lập tức phủ định suy nghĩ này. Dựa vào thân phận của ông, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy huân chương người bảo vệ Trung Quốc. Dùng một câu nói thông tục thì thứ này thuộc về trong truyền thuyết. Trong một số tiểu thuyết huyền ảo thì nó thuộc vào dạng bảo bối thần khí gì đó, mà còn là cấp bậc cao nhất. Đây là vinh dự cấp cao nhất của Trung Quốc, chỉ có người anh hùng cứu quốc gia dân tộc khỏi nguy nan mới có thể đạt được vinh dự này. Những năm tháng chiến tranh, đều không từng có người dựa vào chiến công hiển hách mà giành được huân chương này. Thời đại hòa bình, thì có mấy người có thể có cơ hội cứu quốc gia cứu dân tộc trong lúc nguy nan đây? Chưa từng nhìn thấy, nhưng Quách Chí Dũng từng nghe nói đến thứ này. Hơn nữa, hình dáng của nó không khác gì trong truyền thuyết. Màu sắc và chất liệu đều rất đặc thù, không phải là loại vàng bình thường. Kể cả là muốn làm giả thì cũng sẽ không dễ dàng. Càng huống hồ, Diệp Thu có gan để làm giả không? Sự xuất hiện của huân chương người bảo vệ Trung Quốc, chuyện này không phải là chuyện tầm thường. Quách Chí Dũng sau khi quay về chắc chắn sẽ báo cáo lên bên trên. Nếu như là Diệp Thu làm giả, lúc này kể cả là làm chức đội trưởng của tiểu đội Tử La Lang rồi, sự việc một khi bại lộ, chỉ sợ chưa ngồi nóng nông, đã bị đưa đến tòa án quân sự xử bắn rồi. Chuyện này không thể đùa được. Cũng chưa từng có ai dám dùng nó để nói đùa. Một khi phát hiện ra, bất luận anh có nhân mạch thông thiên, chỉ sợ cũng sẽ là số phận bị lôi ra bắn liền 5 phút. Kể cả là nhân vật như Lâm Lão Gia Tử thì cũng không có bất kỳ cơ hội có thể thương lượng nào. Hơn nữa, dựa vào thân phận như Lâm Lão Gia Tử, ông ta sẽ nói đỡ cho một kẻ mạo nhận huân chương người bảo vệ Trung Quốc. Đối với huân chương người bảo vệ Trung Quốc, còn có riêng một bộ quy định và pháp lệnh bảo vệ, nếu như làm giả, sẽ lập tức bị phán vào tội phản quốc. Dựa vào quy của Diệp Thu, hắn sẽ mạo hiểm như này sao? Diệp Thu đương nhiên là để ý đến tất cả phản ứng của mọi người, tất nhiên lúc hắn quyết định dùng đến huân chương người bảo vệ Trung Quốc thì hắn đã có thể tưởng tượng ra tình hình này. Một người là phó tổng tham mưu của Bộ Tổng Tham mưu, một người là cục trưởng, còn một người là con cháu chính thống của Lâm gia, tất cả cùng nhau kính lễ một cách trang nghiêm với mình, cảm giác lúc này đúng là rất tuyệt, có thể làm cho một người trước giờ luôn trấn tĩnh lạnh lùng như Giang Án Tử xuất hiện nét mặt kinh ngạc và nghi hoặc. Diệp Thu đúng là cảm thấy cảm giác thành tựu khá lớn. Hữu chương bất dụng, quá hạn vượt đi. Sau buổi tối hôm qua sau khi đến gặp yêu sư, có được sự ủng hộ của ông ta, hắn liền bắt đầu suy nghĩ đến cục diện ngày hôm nay, bất kỳ người nào khinh thường Lâm gia đều sẽ phải trả một cái giá tàn khốc. Càng huống hồ, Diệp Thu là người có sự hiểu biết nhất định về Lâm gia, hắn đương nhiên là sẽ không xem thường đối thủ. Hắn ban đầu là định dựa vào năng lực của mình và sự ủng hộ của Giang Án Tử để tranh giành với người của Lâm gia. Nhưng không ngờ sự việc lại phát triển theo phương hướng bất lợi nhất với mình. Phụ thân của mình. Tuy Diệp Thu tin chắc rằng ông bị hoan, nhưng hiện nay không có ai có thể mang ra chứng cứ chứng minh sự trong sạch của ông. Chính điều này đủ là một đòn chí mạng đối với Diệp Thu. Làm thế nào để chứng minh sự trung thành của mình? Trọng lượng của huân chương người bảo vệ Trung Quốc chắc là đủ chứ? Hiển nhiên là đủ. Diệp Thu không tin lúc này còn có người hoài nghi sự trung thành của mình đối với quốc gia, nếu như Lâm Lập còn dám lằng nhằng về vấn đề này. Diệp Thu thậm chí có thể tát hắn một cái ngay tại đây hoặc ban cho hắn một hình phạt nghiêm trọng. Kể cả là kiện đến chỗ Lâm Lão Gia Tử, thì cũng chỉ là mình có lý. Quách Phó Tổng Tham mưu, Cục trưởng Lý. Mọi người ngồi đi, đừng nên khách khí quá. Diệp Thu đáp một quân lễ với họ xong, nói một cách khách khí. Không ai cảm thấy câu nói này của Diệp Thu là làm cao. Đương nhiên, trong lòng họ cũng không quan tâm điều đó. Ai nấy ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái huân chương nhỏ xíu trước ngực Diệp Thu, giống như là bị nó cướp mất hồn vậy. Diệp Thu, cái này. Quách Phó Tổng Tham mưu chỉ vào chiếc huân chương trước ngực Diệp Thu, do dự không biết hỏi thế nào. Quách Phó Tổng Tham mưu, chiếc huân chương này là thật, Quách Phó Tổng Tham mưu nếu như không tin, thì ngay bây giờ có thể phản ánh lên bên trên, gan tôi có lớn hơn nữa, cũng không dám động tay động chân ở vấn đề này. Diệp Thu nói một cách thẳng thắn. Không, không. Quách Chí Dũng vội vàng lắc tay, nói, tôi không có ý không tin cậu, huân chương người bảo vệ Trung Quốc là vinh dự cao nhất của quốc gia, nếu đã trao cho cậu, đương nhiên là có đạo lý trong đó. Tôi tuy không biết trong đó rốt cuộc là câu chuyện như nào, do vấn đề kỷ luật, cũng không được phép hỏi quá. Nhưng tôi tin nó là thật. Cảm ơn. Diệp Thu nói một cách cảm kích. Có liên quan đến nhiệm vụ SSS đó. Ánh mắt của Giang Án Tử nhìn chằm chằm vào Diệp Thu, hỏi. Diệp Thu khẽ gật gật đầu. Sau khi có được một đáp án lờ mờ, ngọn lửa bắt quái cháy hừng hừng trong lòng mọi người mới có được chút thỏa mãn. Tuy họ rất muốn biết thật rõ sự việc, nhưng nếu là như vậy thì chính là vi phạm kỷ luật. Lâm Lập Đờ đẫn nhìn tấm huân chương đó, trong lòng hắn có cảm giác thất bại rất mãnh liệt. Người đàn ông của Lâm gia trước giờ đều ngẩng cao đầu nhìn trời. Lâm Lập là con cháu chính thống của Lâm gia, tuy không có vị trí quan trọng như Lâm Thương Lan, nhưng cũng là nhân vật nổi trội đời trẻ tuổi của Lâm gia, là đối tượng đào tạo trọng điểm đời thứ ba của Lâm gia. Có bối cảnh hoành tráng, bản thân hắn cũng có đủ thực lực, dám đánh dám tiểu, máu chảy mồ hôi rơi, lập không biết bao nhiêu chiến công. Nhưng đến hôm nay hắn mới phát hiện ra, hóa ra những tấm huân chương giấy khen mình đạt được thực ra không bằng được một tấm của Diệp Thu. Cục trưởng Lý sau khi tỉnh lại từ trong sự kinh ngạc, hắn bắt đầu cảm thấy lo lắng cho Lâm Lập, không ngờ Diệp Thu có trong tay một bảo bối như này, giờ phải làm thế nào? Chỉ sợ là cán cân của sự chiến thắng muốn nghiêng về phía Diệp Thu rồi. Không được, Lâm Lập không thể thua. Chuyện này từ đầu đến cuối đều là do mình thao tác, nếu như Lâm Lập không thể làm đội trưởng tiểu đội từ La Lan, kể cả người của Lâm gia không nói gì, thì trên đầu mình cũng sẽ để lại dấu tích của tên bất tài. Đầu hắn nhanh chóng suy nghĩ, rất nhanh tìm ra sơ hở trong đó, cục trưởng Lý nhìn Diệp Thu, ngựa khí trở nên tôn trọng hơn nhiều, nói, đồng chí Diệp Thu, thật không ngờ đồng chí chính là người giành được huân chương người bảo vệ Trung Quốc. Đúng là anh hùng xuất thiếu niên, nhân trung hào kiệt ý a. Không tồi, nó đủ để chứng minh sự trung thành của anh với Trung Quốc. Nếu như nói người giành được huân chương người bảo vệ Trung Quốc mà không kiên định với lợi ích quốc gia và hạnh phúc nhân dân của Trung Quốc, vậy thì còn có ai là người trung thành với đất nước? Tôi xin lỗi cậu vì sự nghi ngờ và thái độ vô lễ vừa rồi của tôi đối với cậu. Nhưng tôi nghĩ cậu chắc cũng hiểu, tấm huân chương này quả thực có thể chứng minh sự trung thành của cậu với đất nước, nhưng không phải là căn cứ để cậu có thể đảm nhiệm chức đội trưởng tiểu đội từ La Lan, mà căn cứ ở trong tay chúng tôi. Cục trưởng Lý cầm ra lệnh điều động của Bộ Quân sự đặt trước mặt Diệp Thu, nói, không có quy củ thì không thành quy tắc, bản lệnh điều động này là văn kiện được Bộ Quân sự thảo luận nghiên cứu mà có, nếu như không thể được thuận lợi chấp hành, vậy thì tờ giấy này không khác gì tờ giấy vụn. Quân lệnh như sơn, quân nhân cũng cần phải xem trọng sự phục tùng. Nếu như sự uy nghiêm của quân lệnh không có được sự bảo vệ, vậy thì bộ mặt của Bộ Quân sự sẽ bị tổn hại. Cục trưởng Lý sợ lời nói của mình có ý uy hiếp quá nặng, cũng không dám quá đắc tội với Diệp Thu. Liền vội vàng giải thích, thực ra, tiểu đội tử La Lan vốn dĩ chỉ có một đội trưởng, căn bản không có vị trí phó đội trưởng. Bên trên suy nghĩ đến năng lực của cậu, cho nên mới đặc biệt thêm vào chức vụ này, có thể nhìn ra, bên trên vẫn là rất quan tâm đến cậu. Bất luận là đội trưởng hay phó đội trưởng, đều là phục vụ cho tiểu đội tử La Lan mà. Cậu với đồng chí Lâm Lập đồng tâm hiệp lực, dựa vào tài năng của hai người, tiểu đội tử La Lan chắc chắn sẽ bước lên nấc thang mới. Nghề nghiệp không phân cao thấp sang hèn mà. Cậu thấy có đúng không? Đồng chí Diệp Thu. Ha ha ha. Cục trưởng Lý rất hài lòng về câu nói hài hước cuối cùng của mình, cười cười nhìn Diệp Thu, không biết tại sao, điệu cười này đến cuối cùng có ý vị như muốn nịnh hót lấy lòng. Diệp Thu điếu điếu môi. Nghề nghiệp không phân sang hèn. Những lời chết tiệt này thì lừa được ai chứ? Đương nhiên, Diệp Thu sẽ không nói ra câu nói này. Chương 442, Vinh nhục cùng hưởng, chúng ta ở bên nhau. 2. Đôi mắt Diệp Thu hơi khép lại. Môn khẽ mỉm cười nhìn cục trưởng Lý lúc này đang cười một cách ngờ nghệch, nói, chính xác, nghề nghiệp không hề phân sang hèn, hay là để đồng chí Lâm Lập làm phó đội trưởng đi. Câu. Nụ cười trên mặt cục trưởng Lý bỗng tắc ấm, suýt chút nữa bị câu nói của Diệp Thu làm cho nghẹn chết. Diệp Thu nhìn phó tổng tham mưu Quách Chí Dũng, nói, tôi hy vọng Quách phó tổng tham mưu có thể phản ánh tiếng nói từ đáy lòng của tiểu đội tử La Lan lên bên trên. Đúng vậy, tôi tán thành lời của Diệp Thu. Giang Án Tử bổ sung thêm một câu, nói, tôi sẽ dựa vào danh nghĩa đội trưởng tiền nhiệm tiểu đội tử La Lan để khiếu nại với Bộ Quân sự. Đây là tiếng nói từ đáy lòng của tiểu đội tử La Lan. Hay là tiếng lòng của hai người? Cục trưởng Lý sắc mặt âm u nhìn Diệp Thu, nói. Không chờ hai người trả lời, liền quay mặt sang nói với Quách Chí Dũng đang ngồi bên cạnh. Tôi cảm thấy, hay là cứ dựa theo quy tắc trước đây, chúng ta nên lắng nghe tiếng nói của tất cả các thành viên của tiểu đội Tử La Lan. Tiếng nói của quần chúng mới là chân tướng sự thật mà, Quách Phó Tổng Tham Mưu thấy thế nào? Cục trưởng Lý biết sự cạnh tranh kịch liệt của bộ đội đặc chủng. Năng lực của họ xuất chúng, đồng thời cũng là cao ngạo vô cùng, rất ít có người thật sự phục ai, ngay đến kỳ tài như Án Thanh Phong, trong thời gian nửa năm khi vào đơn vị bộ đội số 5, cũng ăn không ít khổ cực, khi vừa mới đảm nhiệm chức đội trưởng, nói chuyện căn bản là không ai thèm để ý đến hắn. Hắn tin chắc rằng tình hình ở tiểu đội Tử La Lan cũng là như vậy, đương nhiên lúc Diệp Thu mới vào đội thì đúng là như vậy. Diệp Thu mới vào đây chưa được bao nhiêu ngày mà muốn được làm đội trưởng tân nhiệm, chẳng nhẽ những người làm việc lâu năm trong tiểu đội Tử La Lan lại không có ý kiến. Cho các người tự nội bộ cho nhau. Cục trưởng Lý chính là muốn cho họ một cơ hội để nói ra lời trong lòng mình. Cơ hội đến, hắn sẽ có thể thuận theo Lý đẩy Lâm Lập lên. Quách Chí Dũng gật gật đầu, nói, vậy thì cứ làm theo lời của Cục trưởng Lý. Phòng họp số 2011, đây là căn phòng được dùng để họp tất cả các thành toàn đội của tiểu đội Tử La Lan. Giang Án Tử là một người rất lười, rất ít khi cô triệu tập thành viên toàn đội để dạy dỗ hay là họp hành gì cả. Nếu như không cần thiết, cô thậm chí còn không có hứng thú nói chuyện với các thành viên trong đội. Một năm nay, đây là lần đầu tiên Giang Án Tử triệu tập mọi người đến phòng họp này, một số các thành viên đều cảm thấy không hiểu gì cả. Nhưng thấy bên trong phòng họp còn có ba người lạ mặt đang ngồi đó, mà người đàn ông uy nghiêm trong đó còn là một trong những giám khảo đợt đại hội tỷ võ đặc chủng binh lần này, cho nên họ cũng chỉ biết nghi hoặc trong lòng. Dưới mệnh lệnh của Giang Án Tử, chiếu theo trình tự trước sau ngồi ở hai bên phòng họp. Quách Phó Tổng Tham Mưu, Cục trưởng Lý, toàn thể thành viên của tiểu đội Tử La Lan đều đã có mặt. Giang Án Tử nhìn qua một lượt, báo cáo với hai vị lãnh đạo. Tốt. Quách Chí Dũng gật gật đầu, nhưng không có ý mở miệng nói gì. Cục trưởng Lý biết ông ta muốn mình chủ trì, cũng không chối từ, nhìn quét qua một lượt trên mặt các thành viên của tiểu đội Tử La Lan, khuôn mặt hiền hòa gật đầu với bọn họ. Bất luận thế nào, hắn cũng phải đặt cái sĩ diện xuống để giúp Lâm Lập kéo về vài phiếu. Mọi người ngồi đây đều là tinh anh của tiểu đội Tử La Lan, đầu tiên tôi chúc mừng mọi người giành được thành tích tốt trong lần đại hội tỷ võ đặc chủng binh lần này. Nhất quyền nhất cước mà ra thành tích, đó chính là sự chứng minh tốt nhất cho năng lực của mọi người. Sau khi nịnh hót các thành viên của tiểu đội Tử La Lan vài câu, thấy họ không có chút phản ứng gì, trong lòng hắn liền chửi thầm, một lũ đần độn không hiểu nhân tình thế thái gì cả. Lúc này không phải là lúc tính toán với họ, ngược lại, Cục trưởng Lý còn phải mượn sự ủng hộ của họ. Cục trưởng Lý nói tiếp, có lẽ mọi người không biết, đội trưởng Giang Án Tử sắp được điều đi nơi khác. Mà Bộ Quân sự đã sắp xếp cho mọi người một đội trưởng mới tài đức vẹn toàn, ưu tú không khác gì đội trưởng Giang Án Tử. Tờ G.U.I.E. Nu ạ toài soạn. Ánh mắt của tất cả những thành viên Tử La Lan đều tập trung lên mặt của Giang Án Tử, họ tuy cũng nghe được chút phong thanh, biết là đội trưởng có khả năng được điều đi nơi khác, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy, đại hội tỷ võ đặc chủng binh vừa kết thúc là lệnh điều động đã xuống rồi. Bên trên phái tới đội trưởng mới ư? Là kẻ nào? Chẳng nhẽ không chiếu theo quy định cũ lựa chọn từ trong nội bộ tiểu đội Tử La Lan sao? Những sự nghi vấn quanh quẩn trong đầu họ, làm cho họ cảm thấy bức bối đến khó chịu. Nhưng có cấp trên ở đây, họ cũng không dám lô mãng. Chỉ có thể yên tĩnh mà ngồi ở đó, hai mắt nhìn chằm chằm vào Cục trưởng Lý, chờ đợi lao già này có gì thì nói nấy, nói một mạch cho rõ ràng, đừng kiểu được hai câu lại dừng một lát như này, nhìn rất thiếu đòn. Bộ Quân sự bổ nhiệm đồng chí Lâm Lập là đội trưởng tân nhiệm tiểu đội Tử La Lan. Đồng chí Lâm Lập, nam, 29 tuổi, nguyên đội trưởng đội đột kích mãnh hổ, lập được vô số chiến công. Anh hùng tiếc anh hùng, để tăng thêm cảm giác chấp nhận của các thành viên tiểu đội Tử La Lan đối với Lâm Lập, Cục trưởng Lý liền đọc hết cả bản lý lịch dài hai trang của Lâm Lập. Đem tất cả những công lao mà hắn lập được đều đọc không thiếu chữ nào, có một số công lao tương đối quan trọng, lao thậm chí còn cho thêm vào mấy câu đánh giá tốt. Hy vọng là đẹp đẽ, hiệu quả là rõ rệt, các thành viên tiểu đội Tử La Lan nghe mà muốn buồn ngủ. Họ không quen với kiểu nói chuyện như này của Cục trưởng Lý. Đội trưởng Giang Án Tử cầu họ bình thường lúc bố trí nhiệm vụ nói ít nhưng xúc tích, cuộc họp dài nhất cũng không đến 5 phút. Chỉ mấy câu nói là đã bố trí xong nhiệm vụ một cách rõ ràng. Diệp Thu được xem là người khá khôn khéo, khi nói chuyện với họ cũng không lằng nhằng quanh co, còn lão già này đọc bản lý lịch đọc đến nửa tiếng đồng hồ. Đương nhiên, đội trưởng Giang có chút ý kiến về lần bổ nhiệm này, cô ấy tiến cử Diệp Thu làm đội trưởng tiểu đội Tử La Lan, lần này triệu tập mọi người đến đây, chính là muốn nghe ý kiến của mọi người. Chúng ta là quốc gia theo chế độ dân chủ tập trung, trong lòng mọi người có cách nghĩ như nào, cứ đề xuất, ha ha ha. Không cần phải băn khoăn gì cả. Cục trưởng Lý cười hạ hạ nhìn đám người, trong lời nói có tính chất xúi dục kích động. Im lặng. Tất cả mọi người đều im lặng. Mọi người lặng lẽ nhìn Giang Án Tử và Diệp Thu. Trong sự im lặng này, trong lòng của cục trưởng Lý bỗng đột nhiên cảm thấy dự cảm không lành. Mọi người cứ nói cách nghĩ của mình đi. Giang Án Tử nói. Đội trưởng, còn phải nói sao? Có cô ở đây, cô chính là đội trưởng của chúng tôi. Cô không ở đây, chúng tôi lựa chọn Diệp Thu làm đội trưởng tân nhiệm của chúng tôi. Những người khác, tôi không phục. Phong Cẩu là người đầu tiên nhảy dựng ngược lên nói, hàm hẹ nhìn cục trưởng Lý và Lâm Lập một cái, nói như tắt nước vào mặt. Đúng vậy, dựa theo quy luật của bộ đội đặc chủng, đội trưởng tân nhiệm thông thường là được lựa chọn từ trong tiểu đội chúng ta sao lại điều đến một người ngoài vậy? Đây là ý gì vậy? Chi Thủ ngồi trên ghế dùng kéo cắt móng tay, lạnh lùng nói. Thường ngày Phong Cẩu và Chi Thủ là hai thằng cha khó nhằn nhất trong đội, cũng là hai tên bị Diệp Thu đánh ghê nhất, không ngờ họ lại chính là người đầu tiên nhảy ra ủng hộ mình. Diệp Thu trong lòng vô cùng cảm động, đại ân đại đức không biết báo đáo thế nào. Đành phải cố hết sức trông lần khiêu chiến lần sau thôi. Nếu như họ đã có khuynh hướng thích bị ngược đãi, Diệp Thu sẽ ra sức thỏa mãn nhu cầu của họ. Tôi nói luôn cho nhanh, ngoài Diệp Thu đảm nhiệm chức vụ đội trưởng tiểu đội từ La Lan ra, những người khác tôi đều không phục, trừ khi hắn đánh ngã tôi. Lạc Đà so hai nắm đấm với nhau, nói. Tôi ủng hộ Diệp Thu. Cùng nói một cách nhạt thật. Tôi cũng ủng hộ Diệp Thu. Những người khác, thích đi đâu thì đi, bộ quân sự thì làm sao? Bộ quân sự là có thể không tôn trọng ý kiến của các thành viên tiểu đội từ La Lan. Giang Án Tử nhìn thấy cảnh này, trong lòng cảm thấy vô cùng vui vẻ. Tiểu đội từ La Lan, cô đã dẫn dắt 20 năm nay, luôn tạo cho người khác cảm giác họ là một tập thể rời rạc. Không ngờ trong thời gian ngắn ngủi, Diệp Thu có thể làm cho họ gắn kết thành một tập thể đoàn kết. Sức mạnh của một người là rất dễ bị phá vỡ, nhưng sức mạnh của một tập thể thì mới là chiến vô bất thắng. Đây, chính là sức mạnh của tập thể. Diệp Thu, anh đúng là không làm tôi thất vọng, giao tiểu đội từ La Lan cho anh, tôi đi cũng yên tâm. Các câu. Cục trưởng Lý trong lòng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, không biết phải làm thế nào để nói hết câu. Không ngờ hắn tự nhấc đá đập vào chân mình. Diệp Thu, hắn làm thế nào mà có thể chinh phục được những tên cuồng ngạo này? Tất cả các thành viên của tiểu đội từ La Lan lần lượt đứng ra phía sau lưng Diệp Thu, dường như làm như vậy có thể cho Diệp Thu mượn toàn bộ sức mạnh của mình. Vinh nhục cùng hưởng, chúng ta ở bên nhau. Một người nói. Vinh nhục cùng hưởng, chúng ta ở bên nhau. Tất cả đồng thanh hô lớn. Chương 443, tân đội trưởng nhận chức. 1. 20 thành viên của tiểu đội từ La Lan lần lượt phát ngôn, dưới sự cầm đầu của Phong Cẩu, chó điên, tất cả đều kiên định đứng sau lưng Diệp Thu, ánh mắt như thách thức cục trưởng Lý đang sắp bạo nộ và Lâm Lập ánh mắt đang cháy hừng hực ngọn lửa chiến đấu. Họ biết, những người này là đến để tranh vị trí đội trưởng tiểu đội từ La Lan, những việc họ phải làm là giúp Diệp Thu giữ được vị trí này. Ngoài Diệp Thu ra, ai họ cũng không phục. Nói thật, Diệp Thu đối với họ cũng chẳng ra làm sao cả. Ngày đầu tiên đến đã một mình thách thức cả tiểu đội từ La Lan, làm cho các thành viên của cả tiểu đội từ La Lan trong một thời gian dài không ngóc đầu lên được. Sau này trong cuộc chiến phục thù, bất luận là ai khiêu chiến với Diệp Thu, hắn đều không từ chối, sau đó đánh cho đối thủ nằm bò ra đất, không chút kiêng nể đến tình đồng đội. Mấy người bọn họ đều là từng thất bại trong tay Diệp Thu, người không bị hắn đánh cho trọng thương là không có. Thế nhưng cũng chính là như vậy, mới làm cho họ có sự nhận thức đầy đủ về thân thủ của Diệp Thu. Người mà kẻ mạnh tôn trọng nhất chính là người mạnh hơn mình, họ hiểu rõ khoảng cách giữa mình với Diệp Thu. Vào thời điểm đó, mọi người tuy có sự nhận thức đầy đủ về thân thủ của Diệp Thu, nhưng hoàn toàn không có kiểu tình cảm bảo vệ như này, mà ngược lại, nếu như có cơ hội, họ sẽ không bỏ qua cơ hội lén lút đạp cho hắn mấy cái. Thật sự làm cho tiểu đội từ La Lan biến thành một tập thể đoàn kết, làm cho họ bắt đầu có ý thức bảo vệ Diệp Thu, bảo vệ vinh dự của tiểu đội từ La Lan được bắt đầu từ đại hội tỷ võ đặc chủng binh. Cần phải biết, một số những nội dung thi đấu mang tính tập thể vốn dĩ là cách hay để kết nối nhân tâm. Ví dụ như ở Olympic Bắc Kinh 2010, vốn dĩ những thành phố hay chửi bới lẫn nhau, công kích lẫn nhau, trong thời gian diễn ra Olympic đột nhiên kết nối với nhau thành một khối, tất cả cùng chung ý chí, tất cả đều đồng tâm hiệp lực hô hào cổ vũ cho vận động viên của nước mình, trong lòng họ chỉ có một cái tên, đó là Long Đích truyền nhân của rồng, không còn sự phân cách giữa khu vực và kỳ thị lẫn nhau. Đại hội tỷ võ đặc chủng binh cũng là như vậy, lúc đó, tất cả những thành viên có cơ hội lên sân đều ra sức nỗ lực, vì vinh dự của mình, vì vinh dự của tiểu đội từ La Lan mà liều mạng chiến đấu với đối thủ. Còn những thành viên không thể ra sân thì đều hò hét cổ vũ cho đồng đội của mình, hy vọng họ có thể đánh bại đối thủ giành được thắng lợi. Diệp Thu không làm cho họ thất vọng, hắn giống như là nuốt phải thuốc kích dục vậy, trận sau dũng mãnh hơn trận trước, trận sau càng cường hãn hơn trận trước, những đối thủ chặn trước mặt hắn lần lượt bị hắn đánh bại. cuối cùng dẫn dắt tiểu đội tử La Lan giành được thành tích thứ 2 đồng đội tại đại hội, đồng thời bản thân hắn đích thân gặt hái vòng nguyệt quế nội dung cá nhân. Diệp Thu mang đến cho họ sự tôn nghiêm và vinh dự, cho họ khoái cảm được người khác tôn trọng. Còn họ cũng dần dần tiếp nhận người đồng đội như Diệp Thu, thậm chí là coi hắn như người đứng vị trí thứ 2 trong đội. Tuy thông tin Giang Án Tử sắp được điều đi nơi khác vẫn chưa được công khai, nhưng mọi người đều biết chuyện này. Họ cho rằng, sau khi Giang Án Tử được điều đi, chắc chắn Diệp Thu sẽ tiếp nhiệm chức đội trưởng tiểu đội tử La Lan. Không ngờ bên trên lại phái một thằng cha họ Lâm đến để tranh vị trí này. Vậy làm sao được? Họ không bao giờ đồng ý. Thấy sự biểu lộ thái độ của những người này, cục trưởng Lý bắt đầu cảm thấy chán nản, xấu não. Lần này, chỉ sợ nhiệm vụ của mình hỏng bét rồi. Diệp Thu, hắn chẳng lẽ là yêu quái sao? Tại sao trong thời gian ngắn như vậy có thể làm cho đám người cứng đầu cứng cổ này tử tâm thắp địa? Cục trưởng Lý vẫn muốn nói gì đó, nhưng bị Lâm Lập dùng ánh mắt ngăn lại. Cảm giác thất bại mãnh liệt lan tràn khắp toàn thân, trong lòng hắn tràn đầy sự không cam tâm, nhưng lần này hắn thua một cách tâm phục khẩu phục. Diệp Thu quả nhiên là một đối thủ mạnh ia. Lâm Lập cố gắng khôi phục sự bình tĩnh trên mặt, rồi dùng ánh mắt tham lam nhìn tấm huân chương người bảo vệ Trung Quốc đeo trước ngực Diệp Thu, trong lòng nổi sóng nhấp nhô, có kẻ nào có thể cự tuyệt được sức cuốn hút của huân chương người bảo vệ Trung Quốc? Chỉ cần là một quân nhân, lại có ai không muốn trở thành người anh hùng cứu nước cứu dân tộc? Đáng tiếc, trời không cho ta cơ hội ia. Ánh mắt của Lâm Lập từ ngực của Diệp Thu dịch chuyển lên trên, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Diệp Thu, vừa cười vừa nói, "Diệp Thu, tôi thừa nhận, tôi bại rồi, lần này tôi thua một cách tâm phục khẩu phục, vị trí đội trưởng tiểu đội tử La Lan tôi cũng không tránh nữa, so sánh ra mà nói, anh càng thích hợp làm đội trưởng của họ, họ cũng càng cần anh hơn." "Cảm ơn." Diệp Thu cười đáp lời. Nếu như Lâm Lập có thể chủ động từ bỏ, vậy thì sự việc sẽ dễ dàng giải quyết hơn nhiều. Nếu không, hành vi của mình nếu như chọc tức Lâm ra, kể cả là làm được đội trưởng tiểu đội tử La Lan thì cũng là được không bằng mất. "Án Thanh Phong, ngươi hiện giờ chắc rất đắc ý nhỉ? Có điều, anh phải đáp ứng một thỉnh cầu của tôi." Lâm Lập đột nhiên nói, con mắt dưới đôi lông mày rậm bừng cháy chiến ý. "Ừm." Diệp Thu nhìn vào mắt hắn, tuy đã đoán ra hắn muốn gì, nhưng vẫn đợi hắn chủ động nói ra. "Biết anh là quán quân đại hội tỷ võ đặc chủng binh lần này. Tôi rất tiếc không được tận mắt chứng kiến phong thái của anh." Lâm Lập nói, "Hôm nay cũng xem là tìm được một cơ hội, đánh với tôi một trận, thế nào?" "Được." Diệp Thu sảng khoái gật đầu đồng ý. Nghe thấy Diệp Thu sắp đánh nhau với người khác, các thành viên của tiểu đội tử La Lan ai nấy đều vui ra mặt. Nếu như bản thân không muốn bị ngược đãi, chỉ có thể hy vọng người khác chủ động khiêu chiến với Diệp Thu. Thậm chí đến Phó Tổng Tham mưu Quách Chí Dũng trong lòng cũng cảm thấy có chút mong nóng, nhìn tên tiểu tử này tỉ võ với người khác, luôn làm cho người ta có cảm giác nhiệt huyết sôi sục. Lâm Lập đã rút lui khỏi cuộc tranh giành chức đội trưởng này, không còn muốn đấu đá ngầm với Diệp Thu nữa, mà hiên ngang đứng trên sàn đấu trong căn cứ. Đây là nơi mà ngày thường Diệp Thu đánh đập bọn Phong Cẩu và Chi Thủ, thấy Lâm Lập đứng trên đó, người của tiểu đội tử La Lan ai cũng nhếch mép cười lén. "Tên tiểu tử này, sắp gặp phải tai ương rồi ha. Hy vọng chúng ta có thể dốc toàn lực." Lâm Lập nói. Hắn sợ Diệp Thu vì việc hắn rút lui mà cảm thấy hấy náy hoặc nghĩ cách bù đắp, cho nên hạ thủ lưu tình với mình. "Yên tâm đi, chỉ cần là đối thủ có thể làm tôi tôn trọng, tôi sẽ dốc sức đánh ngã hắn." Diệp Thu nhún vai, nói. "Được." Lâm Lập nói, chữ "được" còn đang vang bên tai, thân người hắn đã lao đến như sét đánh, một cú đấm móc phải 35 độ lao đến cằm Diệp Thu. Đội đột kích mãnh hổ, đơn vị bộ đội mạnh nhất đóng ở Tây Tạng, có thể trở thành đội trưởng của đội đột kích mãnh hổ, tất nhiên là cũng có mấy phần bản lĩnh. Nói thực, tốc độ của Lâm Lập cũng nhanh, thậm chí còn nhanh hơn 2 phần so với khoái đao, tốc độ tốt nhất đội, nhưng trong mắt Diệp Thu mà nói thì vẫn là quá chậm. Đến cao thủ của đơn vị bộ đội số 5 là Tham Lang cũng không thể nào so tốc độ với Lâm Lập, càng huống hổ là Lâm Lập. Cú đấm với tốc độ nhanh đó trong mắt Diệp Thu là chậm chạp vô cùng, cho đến khi nắm đấm cách người hắn 3 cm thì hắn mới xuất quyền nhanh như sấm chớp. Với hình ẩm, thân người Lâm Lập bay ra ngoài, thậm chí còn đập vào đám người đang đứng ở mép sàn đấu. Nhị trọng kình. Đây là một sức mạnh không thể chống đỡ, cũng là sức mạnh mà Lâm Lập trước giờ chưa từng được thể nghiệm. Lâm Lập ngã ngồi lên mặt đất, nhìn nắm đấm vẫn còn đang tê dại của mình, bộ mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rốt cuộc là chuyện gì vậy nhỉ? Rõ ràng là một quyền đối nhau, sao lại có hai đường lực? Một luồng mạnh, luồng kia còn mạnh hơn. Lúc mình đang định thu chiêu, nhanh quá không kịp phòng liền bị luồng lực đạo cực mạnh của hắn đẩy bay ra xa. Chẳng nhẽ là ảo giác của mình? Chương 444, tân đội trưởng nhận chức. 2. Đây là nhị trọng kình, thứ nhất là kình lực của quyền, thứ hai là kình lực của nội lực. Một trước một sau, cho nên sẽ có hai luồng trọng lực đạo.

Cho đến lúc Giang án tử thời gấp, Diệp Thu nới lỏng vòng tay ra. Hắn vừa cười vừa nói, thời gian dài như vậy, phải thêm một chút lợi tức nha. Tại sao? Giang án tử hỏi. Không tại sao cả. Diệp Thu trả lời, chỉ là muốn hôn cô. Nhưng tôi là... Diệp Thu ngắt lời của Giang án tử, nói, cô không phải là ai của ai cả, cô là Giang án tử. Giang án tử đờ đẫn đứng một lúc, gật gật đầu. Hóa ra hôn có mùi vị như thế này đây. Nụ hôn đầu, mất rồi. Chương 447, thằng bé con, đây chẳng qua chỉ là một trò chơi. Bạch Hổ thở hồng hộc nằm trên mặt đất, hắn nhìn lên án Thanh Phong đang đứng đó nhìn mình, để trần thân trên, để lộ ra màu da đỏ như đồng và những thơ cơ rắn chắc, hắn có cảm giác mình rất vô lực. Có lẽ, chỉ có Diệp Thu mới có thể dốc toàn lực đánh một trận với đội trưởng. Người đàn ông mà sau khi mình sử dụng thuốc đột biến gen mà vẫn có thể đánh bại mình một cách dễ dàng đó, hắn rốt cuộc mạnh đến mức nào? Bạch Hổ, cảm giác thấy gì không? Án Thanh Phong bước lên trước một bước, cách thân người nằm trên đất của Bạch Hổ càng gần hơn một chút, trầm giọng xuống, hỏi. Lực đạo dũng mãnh, lực đạo không gì không phá nổi. Bạch Hổ nhắm mắt lại để cảm nhận tình hình vừa nãy lúc hắn giao đấu với Án Thanh Phong, sau đó mở miệng nói. Đúng vậy, luồng lực đạo không gì không phá nổi. Chỉ cần cậu có lực đạo không gì không phá nổi, thì có còn phải sợ tam trọng kình hoặc tứ trọng kình của hắn sao? Chỉ cần một quyền, là có thể đánh ngã hắn. Vậy hắn có còn cơ hội phát lực lần thứ hai, lần thứ ba sao? Án Thanh Phong gật gật đầu, nói một cách tán thưởng. Từ ngày tham gia đại hội tỷ võ đặc chủng binh, sau khi Bạch Hổ bại dưới tay Diệp Thu, trong những buổi huấn luyện gần đây hắn lúc nào cũng ủy mị ủ rũ, không có cách nào hồi phục được trạng thái. Mấy thành viên vốn dĩ thực lực không bằng hắn cũng có thể dễ dàng đánh ngã hắn. Án Thanh Phong biết, sự hiểm độc của Diệp Thu lúc đó đã để lại di chứng trong lòng Bạch Hổ. Nếu như không xây dựng lại sự tự tin cho hắn, chỉ sợ thực lực của Bạch Hổ sẽ chỉ dừng ở đây, không bao giờ có sự tiến bộ nữa. Lực không gì không phá nổi. Bạch Hổ tự lẩm bẩm, sau đó ánh mắt hắn lóe sáng lên, bật dậy từ mặt đất, nói một cách cảm kích với Án Thanh Phong. Đội trưởng, tôi hiểu ý của anh rồi, tôi biết sau này mình phải làm thế nào. Ừm, đi đi. Án Thanh Phong gật gật đầu, nói. Án Thanh Phong quay về phòng thay đồ của mình, đang chuẩn bị vào phòng tắm để tắm một cái thì chuông điện thoại di động đặt trên bàn vang lên. Lục Thiên, có tin tức gì ạ? Án Thanh Phong vừa cười vừa hỏi. Tất cả đều như Án thiếu gia dự liệu, thậm chí là còn nhiều hơn một chút so với những gì chúng ta chờ đợi. Lục Thiên ở đầu bên kia nói một cách kích động. Ừm, nói rõ xem nào. Án Thanh Phong lấy một cái khăn lau mồ hôi trên trán, nói. Dưới sự sắp xếp của Án thiếu gia, Lâm gia quả nhiên mắc câu. Vì tranh chức đội trưởng tiểu đội tử La Lan, họ đã phái một trong những tinh anh đời thứ ba của họ. Người hiện nay là đội trưởng đội đột kích mãnh hổ là Lâm Lập về. Lâm Lập đến tranh chức đội trưởng tiểu đội tử La Lan với Diệp Thu, không biết vì nguyên nhân gì bị đánh bại một cách thảm hại. Hơn nữa Lâm Lập hình như còn có xung đột rất kịch liệt với Diệp Thu, hắn thương tích đẩy mình được người khác khiêng ra ngoài. Lục Thiên càng nói càng cảm thấy hưng phấn, càng huống hồ chuyện này có liên quan đến kẻ thù của hắn là Diệp Thu, trong giọng nói của hắn có chút mùi vị của sự cười trên nỗi khổ của người khác. Án thiếu gia quả thật liệu việc như thần. Lần này chắc chắn Lâm gia sẽ không để yên. Thằng đần độn Diệp Thu đó, có thể là đối thủ của Án thiếu gia sao? Kể cả là hắn làm đội trưởng của tiểu đội tử La Lan rồi thì làm sao? Còn không là bị Lâm gia kéo xuống. Đúng là được không bằng mất ý a. Lâm Lập bị thương thật à? Vâng, chính xác 100%, nghe nói có không ít người chạy đến Lâm gia để thăm Lâm Lập, hay là chúng ta phái người đến xem thế nào? Được rồi, để Lao Triệu đến xem thế nào? Chuyện này không cần cậu sắp xếp. Chốc nữa tôi đích thân gọi điện cho ông ta. Án Thanh Phong nói. Lao Triệu là người của phái Lâm gia, khó khăn lắm mới kéo được Lao về phía mình. Đối với một con cờ quan trọng như này, cần phải có sự đối xử đặc thù. Để Lục Thiên một kẻ đã mất đi sự bao che của Lục gia đi chỉ đạo Lao Triệu, chỉ sợ là sẽ làm cho ông ta phản cảm. Án Thanh Phong im lặng nghe Lục Thiên báo cáo, trong đầu hắn nhanh chóng tiến hành phân tích đối với những thông tin tình báo này. Vâng, Án thiếu gia, còn có gì cần sai bảo không ạ? Lục Thiên ở đầu bên kia hỏi một cách cung kính. Ừm, chuyện này cậu làm rất tốt, cứ đến đây đã, bận những chuyện khác của cậu đi. Án Thanh Phong nói. Cúp máy, hắn cầm điện thoại trầm ngâm một lúc, trên mặt nở một nụ cười lạnh. Chỉ sợ sự việc không đơn giản như vậy. Nếu như Lâm Thương Lan dễ dàng mắc câu như vậy, vậy thì sẽ làm nhục đến danh tiếng Bắc Kiều Phong của hắn IA. Lâm gia, các người rốt cuộc đang có chủ ý chết tiệt gì vậy? Lâm Lập, một trong những con cháu chính thống của Lâm gia bị thương. Tuy Lâm gia không làm ầm lên, nhưng chuyện này thu hút sự chú ý của không ít người. Không ít người của phái Lâm gia đến thăm nom thật lòng, cũng có không ít người đến dò la tin tức với ý đồ khác. Thương thế của Lâm Lập quả thực rất nghiêm trọng, khuôn mặt anh tuấn sưng vù lên như mặt lợn, nếu như không nhìn kỹ, thì không có cách nào phân biệt được đâu là mắt đâu là mũi. Trên người hắn băng bó toàn là màu trắng của bông băng, toàn thân trên dưới lan tỏa mùi thuốc nước và cồn. Thế nào? Cảm thấy khỏe hơn chưa? Lâm Thương Lan sau khi đuổi những người chăm sóc bên cạnh Lâm Lập ra ngoài, kéo một cái ghế đến bên giường hắn, hỏi. Lâm Lập muốn cười, nhưng do thương thế trên mặt nên không cười được, đau đến suýt xoa liên hồi. Sau khi cố gắng điều chỉnh răng miệng, nói, tên tiểu tử này hạ thủ thật là tàn độc, còn chuyên chào hỏi vào mặt người khác, vừa nãy cho người cầm gương đến để soi, chút nữa không nhận ra người trong gương chính là mình. Thấy Lâm Thương Lan chăm chú lắng nghe, đồng thời còn không có động tác cho mày, hắn mới tiếp tục nói, có điều, thân thủ của hắn quả thực rất lợi hại. Em vốn dĩ cho mình cũng là một cao thủ, nhưng so sánh với hắn, đúng là không thể nào bị được. Lúc giao đấu với hắn, luôn cảm thấy có cảm giác vô lực. Rõ ràng quyền mình vừa đánh ra rất có uy lực, nhưng trong lòng không hề cảm thấy tự tin về hiệu quả của cú đâm đó. Em với hắn căn bản không phải là thuộc cùng một đẳng cấp. Theo em thấy, cũng chỉ có anh mới có thể đánh một trận với hắn. Anh không phải là đối thủ của hắn. Lâm Thương Lan lắc đầu nói, theo anh được biết, hắn là người giành được chức vô địch đại hội tỷ võ đặc chủng binh lần này, có thể giành được chức vô địch trong điều kiện như vậy, đã nằm ngoài dự kiến của rất nhiều người. Quách Chí Dũng phó tổng tham mưu cũng rất ca tụng hắn. Ha. Đến anh cũng không phải là đối thủ của hắn, vậy thì thằng cha án gia đó chắc cũng không có vị gì. Vậy hắn chẳng phải là đệ nhất cao thủ ở Yên Kinh này rồi sao? Rất có khả năng là như vậy. Lâm Thương Lan hoàn toàn không phủ định. Hiện giờ bên ngoài có phản ứng như thế nào? Em không tranh được với Diệp Thu, mà còn bị người ta đánh cho thành thế này, liệu có làm ảnh hưởng đến thanh danh Lâm gia? Lâm Lập có chút lo lắng, nói. Tuy bản thân hắn thua một cách tâm phục khẩu phục, nhưng gia tộc nói thế nào thì hắn cũng không rõ. Bất luận là gia tộc trách tội Diệp Thu hay là trách tội hắn, thì đều là điều mà hắn không mong muốn xảy ra. Có. Lâm Thương Lan nói một cách lạnh lùng. Vậy thì làm sao? Lâm gia bị tổn hại thanh danh thì vẫn là Lâm gia, kẻ nào dám vớt dâu hùm. Một chút thất bại này, đối với Lâm gia mà nói được xem là gì? Thấy ngữ khí vô cùng bá đạo của anh họ mình, trong lòng Lâm Lập cảm thấy tự hào vô cùng. Người đàn ông của Lâm gia, vốn dĩ phải có khí thế ngạo thị thiên hạ như thế này. Bước tiếp theo cậu định thế nào? Tiếp tục quay về làm đội trưởng đội đột kích mãnh hổ, hay là đến bộ tổng tham mưu hoặc bộ quân sự, hay là đến quân khu Quang Châu? Lâm Thương Lan nhìn Lâm Lập, hỏi. Em nghe theo sự sắp xếp trong nhà. Lâm Lập vừa cười vừa nói, tốt nhất là cách Yên Kinh gần một chút, có cơ hội em vẫn phải đi tìm thằng cha Diệp Thu đó để đánh nhau. Vậy thì đến bộ quân sự đi. Lâm Thương Lan gật đầu, một câu nói quyết định tiền đồ cả đời của Lâm Lập. Đối với rất nhiều người mà nói, đó chính là đích đến mà cả đời họ không bao giờ có thể đạt đến được. Nhưng đối với một số người, chỉ là nói ngoài miệng mà cũng trở thành hiện thực. Đó chính là sức hấp dẫn của quyền thế. Cục trưởng Lý đã tận lực rồi, liệu có? Lâm Lập lo lắng hỏi. Không cần phải lo lắng. Lâm Thương Lan vô vô vào vai của Lâm Lập, đứng dậy nói, kết quả nằm trong dự đoán của anh. Nằm trong dự đoán. Lâm Lập nét mặt kinh ngạc. Khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng đó của Lâm Thương Lan vẫn không có chút biểu lộ tình cảm. Nhưng ánh mắt hắn thì bỗng trở nên cực kỳ kiên định. Án Thanh Phong, mày hiện giờ đang nghĩ gì vậy? Mày thật sự cho rằng Lâm gia dễ dàng để mày trêu đùa vậy sao? Thằng bé con, đây chẳng qua chỉ là một trò chơi mà thôi. Nếu như mày đã muốn kéo cả Lâm gia vào cuộc, vậy thì cho mày được toàn nguyện. Trận thi đấu giữa chúng ta đã bắt đầu rồi đấy. Sau khi Giang Án Tử đi, Diệp Thu trở thành đội trưởng của tiểu đội Tử La Lan. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện buổi sáng, toàn thân hắn mệt mỏi rã rời. Muốn đi ra ngoài nói chuyện với các thành viên của tiểu đội, hoặc túm lấy vài tên đánh cho một trận, nhưng trong lòng hắn cứ cảm thấy trống rỗng, không muốn làm gì cả. Ngồi trên vị trí trước đây của Giang Án Tử, hắn hoàn toàn không cảm thấy vui vì giành được chức đội trưởng này, mà ngược lại hắn cảm thấy gì đó như mất mát khi Giang Án Tử ra đi. Hắn có thể hiểu được Đường Quả tại sao lại bị kích thích như vậy sau khi ông bá qua đời, Đường Bố Ý thì bị trọng thương nằm hôn mê, Thẩm Mặc Nùng và Lâm Bảo Nhi và mình rời xa cô ấy. Ly biệt vốn dĩ chính là sự xe rách và chia cắt về tình cảm ý a. Nhớ lại cái hôn trộm của mình lúc sắp chia tay, đến giờ hắn vẫn cảm thấy răng miệng còn lưu lại mùi thuốc nhàn nhạt, không phải là của hắn, mà là của Giang Án Tử. Người phụ nữ đó, không ngờ còn không biết hôn. Diệp Thu nghĩ, nhiều năm như vậy, không biết cô ấy sống thế nào. Chẳng lẽ là bệnh lãnh đạm với tình dục? Thôi vậy, không nghĩ nữa, dù gì cô ấy vẫn ở Yên Kinh, lúc nào nhớ cô ấy thì hẹn ra ngoài uống trà là được rồi. Diệp Thu đông nhớ đến cuộc hẹn với Đường Quả tối hôm qua, tối nay phải cùng với cô ấy ăn tối. Sau khi chỉnh sửa lại một chút tinh thần, hắn bước ra ngoài chào hỏi bọn lạc đà rồi rời đi trước. Diệp Thu biết Đường Quả thích ăn món bít tết Italy, thế là liền lái xe đi tìm nhà hàng Tây làm món bít tết bò Italy ngon nhất. Tên của nhà hàng là Flobby, cách trang trí rất có phong cách nước Ý. Diệp Thu đến sớm, trong nhà hàng vẫn không có quá nhiều người dùng nữa, Diệp Thu liền dễ dàng đặt được vị trí ngồi sát bức tường nước của nhà hàng. Xong xuôi, Diệp Thu cũng không còn việc gì làm, liền gọi điện cho Đường Quả, bảo cô ấy sau khi tan tầm thì trực tiếp đến đây, hắn đã đặt xong bàn rồi. Đường Quả vốn dĩ cho rằng Diệp Thu chỉ là nói vậy mà thôi, không ngờ lại nhận được cuộc gọi mời của Diệp Thu. Cúp máy xong, cô hét lớn một tiếng phát tiết sự phấn kích trong lòng ra, nhanh chóng chạy đến căn phòng phía trong phòng làm việc để trang điểm. Ừm, bây giờ là hẹn hò riêng tư, mặc đồ công sở là không thích hợp. Cũng may quần áo đi chơi trước đây của mình vẫn để ở đây. Đường Quả khẽ ngâm nga bài tình ca của Vương Phi, ca sĩ nổi tiếng của Trung Quốc, em cũng thích nghe chị ấy hát, tìm bộ quần áo thích hợp trong tủ quần áo. Con gái trong lòng cảm thấy vui vẻ, ánh mắt bờ mi cũng tràn đầy tình cảm, giống như thiếu nữ chìm đắm trong tình yêu cháy bỏng. Chương 448, đụng xe. Mặc dù tiết trời mùa xuân ở Yến Kinh vẫn rất lạnh, nhưng Đường Quả chỉ mặc một chiếc váy màu đen làm bằng lụa, chiếc váy hơi ngắn, vừa đến đùi. Bên trên là chiếc áo phông màu trắng, và áo cho vào trong váy, làm lộ va vòng eo nhỏ nhắn mềm mại. Bên ngoài là một chiếc áo khoáng phong cách phương Tây màu đen ống bó, vừa đơn giản vừa thời thượng, lại rất vừa vặn. Chân Đường Quả dài chiếc váy lại quá ngắn, phần chân trắng gợi cảm lộ ra ngoài. Cô không đi tất, chỉ đi một đôi giày cao gót màu đen kiểu dáng đơn giản, toàn thân duyên dáng uyển chuyển, như cách trang điểm của những cô gái thuộc nữ con nhà giàu thường bước trên thảm đỏ vậy. Cô soi mình vào chiếc gương trong phòng ngủ, rồi lại vui vẻ quay một vòng, Đường Quả đã rất hài lòng về bộ dạng của mình. Nghĩ đến cảnh lần trước trên xe Diệp Thu vô ý chạm tay vào đùi mình, Đường Quả bất giác cười thầm. Hừ, tha cho ngươi, tên háo sắc. Nghĩ vậy, Đường Quả lại kéo chiếc váy ngắn lên trên một chút. Nhưng cô lại nghĩ khi ra khỏi phòng có lẽ sẽ bị người khác nhìn thấy, lại kéo xuống dưới một ít. Mặc dù chủ tịch hội đồng nhà Đường, người phụ nữ giàu nhất châu Á, nhưng tính khí trẻ con của Đường Quả vẫn không có gì thay đổi. Sau khi gọi điện cho trợ lý Lôi Vũ của mình để chào một câu, cô lại đi cùng với một số vệ sĩ, vào trong thang máy chuyên dụng của giám đốc đi xuống bãi để xe. Vừa bước ra khỏi thang máy, liền nhìn thấy Vương Cẩm Tú và một đồng nghiệp bộ nghiệp vụ bước ra từ một chiếc xe Audi. Hai bên nhìn thấy nhau. Đường Quả nghĩ rằng thật là xui xẻo. Vương Cẩm Tú lại cười thầm trong bụng. Bình thường anh tặng hoa cho Đường Quả, toàn bị gửi trả về. Anh muốn đi lên dãi bày tình cảm với Đường Quả, nhưng lại chẳng có lý do gì để luồn qua đám trợ lý và thư ký kia. Gọi điện thì Đường Quả cũng không nghe. Gọi thêm nữa thì lại bị phòng giám đốc phạt. Phạt anh trong lúc đi làm mà lại làm việc tư. Không ngờ hôm nay lại gặp được Đường Quả. Cuối cùng cũng có cơ hội được tiếp cận với cô. Nhìn dáng vẻ đầy sức sống của Đường Quả và đôi chân trắng non lấp ló sau làn váy, Vương Ngọc Thành không kiềm chế được vội nuốt nước bọt. Mấy năm trước lần đầu tiên đến công ty gặp được Đường Quả. Lúc đó cô mới mười mấy tuổi. Mặc dù rất xinh đẹp dễ thương, nhưng lại có phần ngây ngô. Thời gian trôi đi, đứa bé gái ngây ngô hồi ấy đã trưởng thành, và càng ngày càng xinh đẹp. Đường Quả của ngày hôm nay, từng cử động nhỏ đều làm toát ra hương vị đặc trưng của người phụ nữ. Mặc dù không rõ ràng, nhưng ngày qua đi, nhất định cô sẽ ngày càng xinh đẹp. Đường Quả, em ra ngoài à? Vương Cẩm Tú bước lên đằng trước, rất chào Đường Quả bằng một vẻ rất phong độ. Thái độ của anh ta không chỉ không có vẻ kiêu ngạo, mà quả thực làm người ta nảy sinh lòng yêu mến. Hơn nữa, Vương Cẩm Tú biết rằng, muốn chinh phục người phụ nữ như Đường Quả, nếu không lưng ốn gối ra vẻ nịnh hót trước mặt cô, càng làm cô coi thường. Vì thế, tán gái cũng có nhưng luật bất thành văn, chinh phục những người con gái mạnh mẽ, nhất định phải dùng cách dã man. Nếu anh có gan tát hai phát vào mặt cô ta, không biết chừng cô ta sẽ yêu anh. Có chuyện gì không? Đường Quả cảm thấy ghét cái cách Vương Cẩm Tú nhìn mình. Mặc dù ánh mắt người ta không có chút kiêng nể gì, hơn nữa cũng không giống ánh mắt của một con chó được đang thèm khát, thậm chí ánh mắt này còn đoan chính hơn ánh mắt của Diệp Thu khi nhìn vào đôi chân mình. Nhưng trong lòng tiểu thư Đường Quả, không thích là không thích. Lúc này, cô chỉ muốn dùng một tấm ga giường cuộn đôi chân của mình lại. Ha ha, không có gì hết. Tôi chỉ muốn hỏi, chủ tịch tập đoàn Đường tối nay có rảnh không? Tôi biết có một nhà ăn đồ Tây làm món sườn bò ý rất ngon. Chủ tịch tập đoàn Đường không biết có muốn nếm thử hay không? Vương Cẩm Tú đúng là có lòng, đã dò hỏi biết được Đường Quả thích ăn sườn bò ý. Không cần đâu, một người ăn không hết hai suất. Đường Quả gật đầu với Vương Cẩm Tú, sau đó bước về hướng chiếc xe BMW X8 của cô. Một người không ăn hết hai suất. Ý gì đây? Mặt Vương Cẩm Tú nghẹt ra. Nhìn thấy những đường cong cơ thể trong hiện ra lúc Đường Quả hốn mình ngồi vào trong chiếc xe, Vương Cẩm Tú cười khẩy. Xem cô làm thế nào để thoát được bàn tay tôi. Anh nói với người phó chủ nhiệm bộ nghiệp vụ đang đứng bên cạnh mình, ông về công ty trước đi, tôi còn có chút chuyện phải ra ngoài giải quyết. Ha ha, vâng. Anh cứ bận việc của mình đi, tôi về nói với giám đốc một tiếng. Người đàn ông trung niên vẻ mặt nịnh nọt nói. Mặc dù bản thân mình là cán bộ quản lý thuộc cấp trung trong bộ nghiệp vụ, nhưng đứng trước mặt người thanh niên này, không ra huy được chút nào. Vương Cẩm Tú lại chui vào chiếc xe Audi, đuổi theo chiếc BMW đang chạy phía trước. Lúc Đường Quả bị làm phiền, thì Diệp Thu cũng chẳng sống thành thơi được. Anh vừa đặt chiếc điện thoại xuống, liền nhìn thấy một bóng người quen thuộc ở phía sau. Hơn nữa bên cạnh còn có một người đàn ông trung niên đeo kính, hai người vừa đi vừa chuyện trò, rất hợp nhau. Nhiễm Đông Dạ. Sao cô ấy lại đến đây? Người đàn ông bên cạnh kia là ai? Chết rồi. Diệp Thu đập đập vào trán mình, sợ tối nay sẽ bị đụng xe rồi. Chẳng phải sao? Nhiễm Đông Dạ và người đàn ông đó dưới sự mở đường của đám người hầu, tiến thẳng về chiếc bàn trước mặt Diệp Thu. Mà chiếc bàn đó và bàn của Diệp Thu chỉ cách nhau một bức tường nước. Bức tường nước trong suốt, nước bên trong trong vắt sạch sẽ, vài chú ca đang bơi lội trong đó. Vị trí mà Diệp Thu ngồi, vừa vặn song song với vị trí của Nhiễm Đông Dạ. Hơn nữa, tiếng nói của hai người to một chút là bên này có thể nghe thấy được. Thầy giáo Lâm, tôi biết anh thích ăn mì Ý, tôi hỏi đồng nghiệp của tôi rồi, nhà hàng này làm mì Ý rất ngon. Nhiễm Đông Dạ vừa cởi chiếc áo gió trắng trên mình, vừa quay ra giải thích với người đàn ông. Cảm ơn Đông Nhi. Để cô lái xe xa thế này, thật ngại quá. Người đàn ông đeo kính ấy này nói. Thầy đừng khách khí. Đây đã là gì đâu. Thầy chạy từ Hồng Kông đến đây giúp tôi, càng làm tôi thấy ngại ấy chứ. Nhiễm Đông Dạ cười nói. Sau đó lấy thực đơn giúp Lâm Tịch chọn món mì Ý và súp khai vị, còn cô thì gọi món đi giả Ý và mấy đồ điểm tâm ngọt. Ha ha, tôi rất thích làm việc với những người trẻ tuổi có tiềm năng. Lâm Tịch cười nói. Những người mập khi cười càng làm cho người ta cảm thấy dễ gần. Hợp tác với cô, chỉ là thêm hoa cho bông thôi. Cô hát rất truyền cảm, về sau nổi tiếng cũng là điều dễ thấy. Thầy giáo Lâm, thầy đừng khen tôi mãi thế. Nghiêm Đông Dạ cười nói. Vừa quay mặt lại, đã thấy một gương mặt quen thuộc. Nhiễm Đông Dạ tưởng mình bị ảo giác, quay lại nói mấy câu với Lâm Tịch, thừa lúc đối phương không chú ý, đột nhiên bỏ ra chỗ bức tường, nhìn sang bên kia. Mà lúc này, Diệp Thu ở bên kia đang nhìn trộm hai người họ. Thế là bốn mắt nhìn nhau. Mặc dù hai chú cá nghịch ngợm cứ cố ý bơi đi bơi lại trước mặt hai người họ, nhưng không thể làm hai người rời mắt ra được. Diệp Thu cười gượng gạo, còn Nhiễm Đông Dạ lại nở một nụ cười đắc ý. Sao vậy? Lâm Tịch thấy thái độ của Nhiễm Đông Dạ có chút khác thường, liền lên tiếng hỏi. Gặp một người quen ấy mà. Nhiễm Đông Dạ cười nói. Đã bị người ta nhìn thấy rồi, thì cũng phải chào một câu. Diệp Thu luồn sang bên kia, rồi nhìn Nhiễm Đông Dạ nói, thật là tình cờ. Sao cô lại cũng đến đây ăn cơm thế này? Thầy giáo Lâm thích ăn mì Ý, nghe nói mì Ý ở đây rất truyền thống, nên tôi dẫn thầy đến nếm thử. Nhiễm Đông Dạ nghi hoặc nhìn Diệp Thu rồi nói, chẳng phải anh không thích ăn đồ Tây sao? Sao lại đến đây ăn cơm? Anh đi một mình. Ha ha, còn có Đường Quả nữa. Diệp Thu cười bối rối. Ồ, thì ra là đi ăn trong ánh nến, thật là lãng mạn. Nghiêm Đông Dạ có chút buồn xót xa nói. Diệp Thu cười không nói gì, chủ đề này bảo anh chấp nhận làm sao được. Vị này là... Diệp Thu chỉ Lâm Tịch, chuyển chủ đề. Lâm Tịch. Thầy giáo Lâm Nghiêm Đông Dạ tự nhiên hiểu ra ý của anh, rồi liếc anh một cái, rồi giới thiệu thay cho Diệp Thu. Lâm Tịch. Diệp Thu nghĩ một lúc, ngạc nhiên nói, tôi biết anh. Tôi đã nghe bài hát của anh. Bài ấy là do anh viết. Diệp Thu xấu hổ muốn tìm cái lỗ nẻ nào đó mà chui xuống. Rõ ràng biết Lâm Tịch là người không đơn giản, hình như năm ấy là người viết bài hát cho Vương Phỉ. Đã viết không biết bao nhiêu bài. Nhưng vừa nói ra, ngay cả một bài cũng không nhớ. Suýt nữa làm cho mình nghẹn mà chết. Lâm Tịch cười hì hì nhìn Diệp Thu, thấy người thanh niên này rất thú vị. Nhiễm Đông Dạ ôm bụng cười sặc sủa, cười đến độ không ra hơi. Thấy có người nhìn về bên này, cô mới dừng lại, nhịn cười nói, anh chẳng có chút tế bào nghệ thuật gì hết. Không biết nói thì đừng nói nữa không lại dơ người ra. Những ca khúc kinh điển của thầy Lâm nhiều lắm. Bài biết mình biết ta kỳ trăng mật bóng dáng em sợ bay của Vương Phỉ dường như người xưa quay về của Mai Diễm Phương tên của em họ của anh do Trương Học Hữu hát. Đúng là phục anh thật đấy, nhiều như vậy mà anh không nhớ được một bài. Diệp Thu ngại ngùng nói, vì thầy Lâm viết nhiều quá rồi, nên tôi mới không biết nên nói đến bài nào. Ngụy biện. Nhiễm Đông Dạ lườm anh. Sau đó cô lại nhìn sang thầy giáo Lâm, ngọt ngào nói, thầy Lâm, đây là Diệp Thu. Anh ấy là bạn tốt của tôi. Diệp tiên sinh, chào anh. Lâm Tịch chủ động giơ tay ra bắt tay Diệp Thu. Chào thầy Lâm, tôi thực sự rất thích những bài hát của thầy.